Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1021. Người bệnh muốn quyệt tiền Hạ Thiên nói thì muốn cho người lựa chọn, thực tế lại chẳng cho lựa chọn. Hắn còn chưa nói dứt lời thì đã ra tay. Hạ Thiên với công lực đã khôi phục lại một phần nên tốc độ ra tay rất nhanh. Hắn vung tay chụp lấy cổ áo của Nhiếp Nhân Kiệt, sau đó dùng sức kéo tên này ra khỏi xe, cuối cùng quăng ra, ném đối phương xuống đất. Hôm nay anh phải đánh thằng ngu chú một trận. Hạ Thiên lách mình đến trước mặt Nhiếp Nhân Kiệt, hắn đá lên người đối phương. Điều này làm cho Nhiếp Nhân Kiệt đau đến mức kêu gào thảm thiết. Nhiếp Nhân Kiệt lăn vài vòng trên mặt đất, Hạ Thiên lại nói: đừng đến làm phiền anh, nếu không lần sau sẽ không phải chỉ đánh một cách như thế này đâu. Hạ Thiên nói xong thì xoay người rời đi. Hắn kéo Ninh Khiết nhanh chóng biến mất trong cổng chính khu biệt thự. Còn Nhiếp Nhân Kiệt và đám thủ hạ vẫn còn nằm trên mặt đất, không có người đỡ lên, thậm chí còn không thể nói một lời. Một buổi tối trôi qua, cũng không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Sau khi Hạ Thiên và Ninh Khiết quay về biệt thự, Hạ Thiên bỏ ra chút thời gian hấp thu âm hỏa. Mãi đến khuya hắn mới cùng Ninh Khiết lăn lộn qua lại. Cuối cùng ngủ đến 9 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh. Sở dĩ bọn họ phải thức dậy cũng vì A Tài mang người bệnh đến. Hạ Thiên chỉ còn 200 đồng, tất nhiên cần có thêm tiền. Vì vậy người bệnh đến làm hắn rất vui mừng. Sau khi có thêm được tiền thì hắn chẳng muốn chữa bệnh cho người ta nữa. Bệnh nhân này tên là Vương Lực Hành. Tên này cũng không phải đến một mình. Ngoài A Tài dẫn đường thì còn mang theo hai tên vệ sĩ trẻ tuổi. Hơn nữa còn có một người phụ nữ khá nóng bỏng. Cậu là Tống Thần Y sao? Vẻ mặt Vương Lực Hành có chút kiêu căng, ánh mắt cũng rảo vài lượt trên người Ninh Khiết. Xem ra vẫn là loại dê sồm. Dù Liệt Dương vẫn không quên nhìn người đẹp. Nói nhảm. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Vương Lực Hành: đừng nhìn chằm chằm vào vợ tôi, nếu không anh chẳng những bị Liệt Dương, tôi còn biến anh thành thái giám. Nghe được những lời này của Hạ Thiên thì trong mắt Vương Lực Hành lóe lên cái nhìn tức giận. Hắn giống như muốn nổi giận nhưng khoảnh khắc sau lại khôi phục như thường. Vì có câu nói bước đến mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Nửa năm trước hắn có được tiểu yêu tinh này, kết quả là làm việc quá nhiều. Bây giờ đã Liệt Dương, lúc bắt đầu dùng Viagra còn hữu hiệu, bây giờ Viagra cũng bó tay. Đã tìm đủ bác sĩ, ăn đủ loại thuốc nhưng vẫn không thể nào trở thành đàn ông như xưa. Tiểu yêu tinh này mỗi ngày đều nghĩ biện pháp kích thích hắn nhưng đơn giản là chẳng có phản ứng. Bây giờ nghe nói có thần y có thể chữa bệnh cho hắn, tất nhiên hắn phải chạy đến. Tuy trước nay chưa có vài người dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với hắn, nhưng hắn vẫn quyết định nhịn một chút. Chờ khi bệnh tình được chữa trị tốt, hắn tính sổ tên thầy thuốc này cũng không muộn. Tống thần y, bệnh của tôi có thể trị được sao? Vương Lực Hành mở miệng hỏi. Nói nhảm, tất nhiên là trị được. Hạ Thiên có chút bất mãn, sau đó hắn hỏi một câu: có mang tiền đến không? Có, dựa theo yêu cầu của cậu tất cả là tiền mặt. Vương Lực Hành khoát tay, hai tên vệ sĩ đưa cặp ra trong tay đến cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận lấy rồi đưa cho Ninh Khiết. Vợ, chị tính đi. Ừ. Ninh Khiết mở cặp ra ra, nàng tính toán sơ lược, sau đó nói với Hạ Thiên: không có vấn đề, tổng cộng là 100 cọc, mỗi cọc 100.000, vừa đúng 10 triệu. À, vậy thì được. Hạ Thiên lấy ra ngân châm, sau đó đâm vài châm lên người Vương Lực Hành rồi khoát tay: được rồi, xong rồi đấy. Nhanh vậy sao? Vương Lực Hành tỏ ra nghi ngờ. Nói nhảm, loại bệnh nhỏ nhặt thế này tất nhiên phải chữa nhanh. Hạ Thiên tức giận nói: nếu không tin thì có thể đưa người phụ nữ xấu xí này đi mướn phòng, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Anh nói ai xấu? Tiểu yêu tinh kia lập tức nổi giận: mình xấu sao? Nếu mình xấu thì Vương Lực Hành chơi nửa năm còn chưa dứt bỏ à? Bảo Nhi thôi bỏ. Vương Lực Hành khẽ vỗ lên mông tiểu yêu tinh, Sau đó hắn cảm thấy vị trí nào đó trên người có phản ứng. Vì vậy mà lập tức hưng phấn. Hừ, tống thần y này xem ra y thuật rất tốt, hắn đã lâu chưa từng có phản ứng này. Bảo Nhi được gọi là tiểu yêu tinh kia trợn mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó không nói gì nữa. Này, bệnh của anh đã trị xong, đi mau đi, đừng đứng đây quấy rầy chúc tôi. Hạ Thiên bắt đầu thúc giục. Điều này, ông chủ Vương, tống thần y có y thuật lợi hại, nếu ngài không tin có thể đi thử xem thế nào. Lúc này A Tài cũng mở miệng nói, hắn bây giờ tuyệt đối tin tưởng y thuật của Hạ Thiên. Bây giờ tôi đã tin. Vương Lực Hành cảm thấy bộ vị nào đó của mình phản ứng càng dữ dội. Bây giờ tôi đã muốn tìm phòng làm việc. Nếu đã tin tưởng sao còn chưa cút đi. Hạ Thiên có chút khó chịu, tên này sao còn chưa đi. Tống thần y phải không? Vương Lực Hành rõ ràng không có ý muốn bỏ đi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười âm hiểm. Tôi không thể không bội phục cậu. Y thuật của cậu rất lợi hại. Nhưng đầu óc của cậu đúng là ngu dốt. Cậu biết tôi là ai không? Vương Lực Hành, chúng tôi không quan tâm anh là ai, chúng tôi chỉ hy vọng anh ra khỏi đây ngay. Ninh Khiết không vui nói, nàng vừa nói vừa lấy 10 cọc tiền trong cặp ra ra ném cho A Tài. Còn anh nữa, anh cũng đi luôn. Thuận tiện nói cho anh biết, chồng tôi không muốn chữa bệnh nữa. Vì thế sau này anh đừng tìm thêm người đến đây. A Tài vội vàng nhận tiền. Hắn đã sớm chuẩn bị túi nhựa để bỏ vào. Nhưng hắn đang định nói gì đó thì đột nhiên túi nhựa bị người ta cướp mất. Ông chủ Vương, đây là ý gì? A Tài chợt sững sờ, vẻ mặt không khỏi biến đổi. Người cướp tiền của hắn không phải ai khác mà chính là Vương Lực Hành. Tiểu tử, tiền này mày không thể cầm. Vương Lực Hành hừ lạnh một tiếng. Tao cho mày một cơ hội. Lập tức cút đi. Mày không ra ngoài mà hỏi thăm một chút. Tiền của Hoàng Kim Tả Thủ Vương Lão Lục cũng có thể lấy được sao? Cái gì? Vẻ mặt A Tài chợt biến đổi lớn. Anh chính là Vương Lão Lục. Biết còn không mau cút đi. Vương Lực Hành quát lớn một tiếng. Vâng, em đi ngay. Vẻ mặt A Tài tái nhợt, hắn xoay người hốt hoảng bỏ chạy. Hạ Thiên thấy vậy thì có chút ngạc nhiên. Vợ thằng có bệnh này xem ra cũng có chút danh tiếng. A Tài ngu ngốc kia bị hắn dọa cho bỏ chạy. Họ Tống, anh đã nói rồi, chú ngu như heo, chú nghĩ rằng anh sẽ ném cho chú đớp 10 triệu sao? Vương Lão Lục, anh gần đây chỉ lấy tiền của kẻ khác, còn chưa có con chó nào dám cướp tiền trong tay anh. Vương Lực Hành nở nụ cười âm hiểm. Vừa rồi anh nhìn chẳng qua muốn chú chữa tốt cho anh, bây giờ bệnh anh đã khỏi, anh còn nhìn với loại người như chú sao? Thằng ngu mày muốn quyệt tiền sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Vương Lực Hành. Trên đời này đúng là có loại ngu ngốc. Tiền của mình ma cũng dám quyệt ạ. Xem ra cái tên tống tử không lợi hại bằng Hạ Thiên. Khi hắn vẫn còn là Hạ Thiên thì chưa có kẻ nào tìm hắn chữa bệnh mà quyệt tiền. Bây giờ mới chữa bệnh cho ba người thì đã có một tên không muốn trả tiền. Ha ha ha, thủ lao sao? Vương Lực Hành cười ha hà. Mày còn muốn tiền ạ? Ông nói cho mày biết, ông đích cho mày tiền, còn phải chơi con phụ nữ của mày. Tao sẽ dùng con đàn bà của mày để thử xem rốt cuộc súng ốm đã ngon lành hay chưa. Vương Lực Hành nói xong thì vung tay lên. Lên cho tao, bắt lấy con đàn bà kia, lột sạch ra, buộc lên giường cho tao. Tao muốn chơi chết con đàn bà của thằng thầy thuốc ngu ngốc này trước mặt hắn. Á! Vương Lực Hành còn chưa nói dứt lời thì đã phát ra tiếng thét thảm thiết. Ninh Khiết đã không nhịn được nữa. Nàng đá ngay vào ngực đối phương. Phụt! Vương Lực Hành há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn gào lên thảm thiết và ngã ngay xuống đất. Đúng lúc Hạ Thiên phi thân lên giẫm nát cánh tay trái của Vương Lực Hành. Còn nói là Hoàng Kim Tả Thủ, anh cho chú cụt tay chơi. Hạ Thiên giẫm mạnh vài cước lên tay trái của Vương Lực Hành. Sau đó cảm thấy không hài lòng, hắn ngồi xồm xuống, lấy tay vặn tay của Vương Lực Hành. Một tiếng sắc giòn tan vang lên, Vương Lực Hành phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. Mau buông Vương đại ca ra. Hai tên vệ sĩ cùng gào lên và đánh về phía Hạ Thiên. Đáng tiếc bọn họ chưa thể tiếp cận Hạ Thiên đã bị Ninh Khiết đá văng. Á! Bảo Nhi được gọi là tiểu yêu tinh chợt hét lên. Nàng xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng mới chạy được hai bước thì Ninh Khiết đã lói lên xuất hiện trước mặt. Sau đó bị Ninh Khiết nhấc chân đá văng. Bảo Nhi ngã mạnh xuống đất trực tiếp ngất xỉu. Hai tên vệ sĩ lại bò lên phóng về phía Hạ Thiên. Không biết sống chết. Ninh Khiết hừ lạnh một tiếng, nàng đột nhiên phóng lên, bàn tay vung ra như chớp. Hai tên vệ sĩ cùng gào lên đau đớn, sau đó ngã gục cũng theo gót Bảo Nhi mà hôn mê. Lúc này người còn tỉnh chỉ có Vương Lực Hành. Vương Lực Hành sở dĩ còn tỉnh vì Hạ Thiên còn tra tấn. Vài tiếng sắc sắc vang lên. Vương Lực Hành liên tục gào lên thảm thiết. Ngu ngốc, dám quyệt nợ, còn dám có ý với vợ anh. Nếu anh không biến Hoàng Kim tà thủ thành phế vật tà thủ, như vậy Hạ Thiên anh còn mặt mũi nữa sao? Hạ Thiên vừa tra tấn Vương Lực Hành vừa bất mãn nói, mày là Hạ Thiên sao? Vương Lực Hành tuy bị giày vò cực kỳ thảm thiết nhưng vẫn nghe được những điều mấu chốt. Ủa, tao nói mình là Hạ Thiên sao? Hạ Thiên có chút ngây người. Sau đó hắn phát hiện mình vì không cẩn thận mà thốt ra vài lời không nên. Vì thế hắn dùng ánh mắt đồng tình nhìn Vương Lực Hành. Chú đúng là quá xui. Anh còn chưa muốn xử lý chú. Nhưng chú bây giờ đã biết rõ anh là ai. Anh chỉ còn cách xử lý chú mà thôi. Tiểu tử, nếu mày giết tao, mày sẽ không có kết cục tốt. Vương Lực Hành dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Đến lúc này hắn vẫn không quên uy hiếp Hạ Thiên. Chương 1022. Hóa thi phấn. Anh có giết chú hay không thì đều có kết cục tốt. Hạ Thiên lười biếng nói. Đáng lý ra anh muốn biến thẳng ngô chú thành thái giám. Vì anh thấy một đàn ông biến thành thái giám sẽ thảm hại hơn cả chết. Nhưng bây giờ anh đã thay đổi ý nghĩ. Vì vậy lần này chú nên cảm tạ anh. Lần này chú sẽ không phải là thái giám. Nếu mày thả tao ra, tao có thể bỏ qua chuyện cũ, xem như sự việc hôm nay chưa từng phát sinh. Vương Lực Hành lúc này tất nhiên hiểu rõ tình huống không ổn. Lúc này hắn đã hiểu. Tống thần ý vốn là Hạ Thiên này không nên chọc vào. Mà người phụ nữ bên cạnh Tống thần ý cũng không dễ động vào. Mà người phụ nữ này quá đẹp. Gương mặt đẹp hơn tiểu yêu tinh mà trước nay hắn yêu mến. Dáng người càng tuyệt hơn. Nhưng công phu của nàng lại quá lợi hại. Giải quyết vài tên vệ sĩ của mình. Nếu bây giờ dưới tình huống này mà đối phương muốn giết hắn, hắn chỉ còn đường chết mà thôi. Vợ thằng này bị điên sao? Bây giờ nó còn muốn uy hiếp chúng ta. Hạ Thiên nói với Ninh Khiết. Chúng ta xử lý bọn họ thế nào? Ninh Khiết khẽ hỏi. Tên ngốc này biết tên tôi thấy nên xử lý thì hay hơn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Mày dám giết tao? Thất huyên đệ hội của chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày. Đến lúc đó kết quả của mày sẽ còn thảm hạ hơn so với tao. Á, Vương Lực Hành vẫn còn uy hiếp Hạ Thiên. Kết quả là chưa kịp nói xong đã bị Hạ Thiên giẫm một cước lên đũng quần. Con bà mày dám á. Vương Lực Hành đau đến mức cơ mặt run rẩy. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Hạ Thiên lại giẫm xuống đũng quần của Vương Lực Hành. Lúc này hắn giẫm lên trứng của tên này, làm một quả trứng vỡ tan. Vương Lực Hành đáng thương trực tiếp hôn mê. Hạ Thiên duỗi lưng một cái rồi lầm bầm. Đáng lý ra anh sẽ trực tiếp xử lý tên ngốc chú. Nhưng vì chú dám uy hiếp anh, trước tiên anh sẽ biến chú thành thái giám. Sau đó cho chú khỏe lại. À, xử lý một thái giám cũng không tồi. Hạ Thiên lấy ra ngân châm đâm vài cách lên người Vương Lực Hành. Vài châm của hắn lúc này không phải chữa bệnh cho Vương Lực Hành, lại trực tiếp đưa Vương Lực Hành xuống địa ngục. Ba tên ngốc này cũng không phải loại hàng gì tốt, cũng xử lý luôn cho rồi. Hạ Thiên nhìn ba tên hôn mê kia, sau đó hắn cho mỗi người vài châm trực tiếp xử lý. Ninh Khiết có chút ngây người, bốn người kia cứ như vậy mà bị xử lý sao? Nàng không đồng tình với bốn người này. Vương Lực Hành rõ ràng là đáng chết. Hai tên vệ sĩ đi theo Vương Lực Hành rõ ràng đã làm không ít chuyện xấu. Còn tình nhân của Vương Lực Hành có lẽ cũng không có gì tốt. Đối với loại chết tiệt này thì chẳng có lợi gì với xã hội. Ninh Khiết có chút lo lắng. Làm sao phải giải quyết tốt hậu quả đây? Chồng thi thể của bọn họ nên xử lý thế nào? Ninh Khiết lại không có kinh nghiệm với sự việc này. Ném đám này ra đường. Hạ Thiên thuận miệng nói. Như vậy sao được? Ninh Khiết vội vàng lắc đầu. Như vậy sẽ bị người ta phát hiện ra. Khu biệt thự này khắp nơi đều là camera. Chúng ta muốn đưa thứ gì ra ngoài sẽ bị chụp được. Hơn nữa nếu làm như vậy sẽ tạo nên chấn động. Không tốt sẽ làm cho Tống Ngọc Mỹ quan tâm. Tôi cảm thấy chúng ta nên nghĩ ra biện pháp che giấu đi mới được. Được, Hạ Thiên suy nghĩ và cảm thấy Ninh Khiết nói rất đúng. Thật ra với công lực trước đó của hắn thì có thể đưa vài tên này chạy ra. Camera cũng chẳng ghi hình lại được. Còn nếu liên lạc với vợ tóc vàng thì sẽ có thể tìm người xử lý đám người này bất cứ lúc nào. Dù cảnh sát có biết cũng không ai dám tìm đến hắn gây phiền toái. Nhưng bây giờ vấn đề là hắn không thể liên lạc với Mộc Hàm. Cũng không thể dùng thân phận ám hoàng. Nếu sự việc náo loạn thì khó thể xử lý tốt. Nếu có thể làm cho những thi thể này biết mất thì tốt. Ninh Khiết lầm bầm nói. Dù không ai biết bọn họ tìm đến nhà chúng ta, nhưng nếu không tìm ra được gì cũng không ai nói gì. Làm cho thi thể biến mất sao? Hạ Thiên lập tức có ý kiến. Tôi có thể tạo ra hóa thi phấn, có thể làm cho tất cả biến mất. Sao? Thật sự có hóa thi phấn à? Ninh Khiết ngây người. Thứ này trước kia nàng đã từng nghe nói trong tiểu thuyết. Nhưng nàng vẫn luôn coi đó là giả. Dù là axit cũng không thể nào làm tốt như vậy được. Tất nhiên là thật, nhưng bây giờ không có thuốc điều chế. Hạ Thiên gật đầu. Vợ vừa keo kiệt, tôi ghi đơn chỉ ra tiệm thuốc mua về được không? Được, cậu ghi đi, tôi sẽ đi mua ngay. Ninh Khiết đồng ý ngay, vấn đề này rất khẩn cấp, nàng không dám chậm trễ, dù sao cũng không nên để lâu. Hạ Thiên cũng không chần chừ, hắn lập tức ghi đơn cho Ninh Khiết ra ngoài mua thuốc. Ninh Khiết cũng không quen thuộc cảng thành, nàng không biết tiệm thuốc ở đâu, vì vậy mua thuốc cũng không thuận lợi. Dù nàng biết thời gian rất gấp nhưng cũng phải một giờ sau mới xong. Hơn nữa những dược liệu kia lại rất mắc. Tổng cộng mất hơn vài chục ngàn. Cũng may Hạ Thiên vừa có được 10 triệu, nếu không sẽ chẳng có tiền mua thuốc. Khi Ninh Khiết về đến nhà thì đã đến 12 giờ trưa. Điều làm cho nàng cảm thấy dở khóc dở cười chính là Hạ Thiên không làm gì mà chỉ xem phim hoạt hình. Đúng là người quái dược. Ninh Khiết thầm nói một câu. Nhưng nàng không nói ra ngoài miệng. Bây giờ nàng phải là một cô gái tốt. Không cãi nhau với hắn. Đã mua xong cậu xem có thiếu gì không. Ninh Khiết đưa dược liệu cho Hạ Thiên. Cứ để đấy đi, tôi đói quá, chỉ nấu cơm đi. Hạ Thiên không quan tâm, hắn chỉ nói với Ninh Khiết. Bây giờ cậu không làm hóa thi phấn sao? Ninh Khiết ngẩn ngơ hỏi. Chưa cần gấp, ăn cơm xong rồi pha chế. Hạ Thiên nói. Vậy thì được, tôi đi nấu cơm. Ninh Khiết rất bất đắc dĩ, đành phải đi nấu cơm. Nhưng Ninh Khiết cũng biết Hạ Thiên đói cũng không có gì quái lạ, buổi sáng bọn họ còn chưa ăn sáng. Một giờ sau Ninh Khiết đã làm xong cơm chưa? Tuy nàng cũng có hơi đói nhưng không thể nuốt trôi. Mà Hạ Thiên thì ăn như heo. Sau đó hắn đi điều phối hóa thi phấn. Hóa thi phấn này điều phối không dễ. Hạ Thiên mất một buổi trưa mới làm xong. Sau đó bắt đầu xử lý. Một giờ sau tất cả đều xong. Lại đói bụng, chúng ta đi dùng cơm thôi. Hạ Thiên nói. À, được, được rồi. Ninh Khiết chỉ còn cách chiều ý Hạ Thiên. Nửa giờ sau, lầu một của nhà hàng Tây khu ăn uống Mỹ Thực Thành, Hạ Thiên đang cố gắng khuyên bảo Ninh Khiết. Vợ vừa keo kiệt, ăn nhiều một chút, chỉ có hơi gầy, nếu không ăn gì thì sao tốt lên được? Cơ thể tôi chưa tốt sao? Ninh Khiết khẽ hỏi. Trong lòng thầm nói, người này nói dáng người nàng không tốt, nhưng mỗi khi làm việc chẳng phải hắn rất thích thú sao? Dáng người của chị rất tốt, nhưng cần phải ăn nhiều một chút. Như vậy mới tốt hơn. Hạ Thiên nghiêm trang nói, vợ vừa keo kiệt này khá gầy, hắn thích đầy đặn hơn. Ninh Khiết nhìn những tảng thịt bò mà không nuốt trôi, nàng thầm cảm khái, xem ra sau này nên ăn chay một thời gian. Cuối cùng Ninh Khiết chỉ ăn rau, xem như giải quyết bữa tối, còn thịt bò lại vào trong bụng Hạ Thiên. Sau khi lấp đầy bụng, Ninh Khiết tính tiền chuẩn bị bỏ đi thì lúc này có ba người vào nhà hàng, là ba cảnh sát. Hạ Thiên và Ninh Khiết không xa lạ gì ba người này. Dẫn đầu là Sử Kình Tùng. Cặp nam nữ cảnh sát phía sau cũng là hai người hôm qua. Tống tiên sinh, Ninh tiểu thư kính xin hai vị đến cục cảnh sát một chuyến. Sử Kình Tùng đi đến trước mặt hai người, tuy giọng điệu có chút khách khí nhưng bên trong có chút hương vị ra lệnh. Không đi, tôi không thích cục cảnh sát. Hạ Thiên từ chối, hắn kéo Ninh Khiết đứng lên. Vợ, chúng ta về nhà, đừng quan tâm đến bọn họ. Chương 1023. Chỉ có thể vượt qua mà thôi. Loại người các ngươi tất nhiên sẽ không thích đến cục cảnh sát. Nữ cảnh sát tên là Phương Lam chợt hừ lạnh. Đáng tiếc, không phải anh không thích thì có thể không đi, có đi hay không thì chẳng phải anh tự quyết định. Nữ cảnh sát Phương Lam này hôm qua bị Hạ Thiên mắng là phụ nữ xấu, mãi đến bây giờ vẫn còn bức bối. Trước đó nàng sử dụng phần mềm phân biệt gương mặt trong hệ thống cảnh sát nhưng không điều tra ra thân phận của Hạ Thiên. Bây giờ nàng có một cơ hội tìm phiền toái cho Hạ Thiên một cách quang minh chính đại. Tất nhiên nàng sẽ không bỏ qua. Này, sao người quái gì này lại xuất hiện nữa rồi? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên. Tôi ghét cảnh sát xấu, sau này cô đừng nên xuất hiện trước mặt tôi. Còn nữa, tôi nói cho cô biết, có đến cuộc cảnh sát hay không là chuyện của chúng tôi. Những chỗ nào tôi không thích sẽ không đi. Anh nói thêm một câu người quái gì nữa xem. Phương Lam tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ói máu. Tên khốn kia sắp gặp đại họa mà còn kiêu ngạo vậy sao? Cô chính là người quái gì, tôi nói sai sao? Hạ Thiên lập tức nói. Phương Lam gần như nổi điên. Tên khốn này còn dám nói. Hơn nữa còn nói trước mặt nhiều người như vậy. Đây là nhà hàng, lại là đại sảnh. Có rất nhiều người nhìn về phía bên này. Cảnh sát, nhìn là nhục, đánh nó đi. Đúng vậy, người đẹp, nhìn là nhục, thằng kia mở miệng quá khiêu khích. Mấy tên ở xung quanh còn ồn ào, gương mặt coi như xinh đẹp của Phương Lam chợt lúc đỏ lúc trắng. Nàng đột nhiên làm ra một động tác kinh người, nàng đưa tay xuống hông rồi rút súng chĩa vào người Hạ Thiên. Á, nhà hàng chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng. Rút súng, đây không phải chuyện gì vui. Cũng không còn ai dám to mồm. Nếu không may chúng phải đạn lạc thì quá xui xẻo. Này, tôi không thích bị người ta dùng súng chĩa vào người. Có tin tôi biến cô từ kẻ quái gì trở nên siêu cấp quái gì không? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Phương Lam, xem ra người quái gì này muốn chết. Thật ra Hạ Thiên và Phương Lam không có thù oán gì. Chẳng qua khi thấy Phương Lam thì Hạ Thiên không khỏi nhớ đến Lãnh Băng Băng. Vì vậy tâm tình sẽ không tốt. Phương Lam cô điên rồi sao? Vẻ mặt Sử Kình Tùng chợt biến đổi, hắn vội vàng quát lên chói tai. Cô biết mình đang làm gì không? Mau thu súng tổ trưởng tôi. Phương Lam uất ức muốn giải thích. Thu súng. Sử Kình Tùng quát lên chói tai. Vâng tổ trưởng. Phương Lam tuy không phục nhưng vẫn không thể không lên tiếng. Nàng tức giận thu hồi súng. Coi như cô may mắn. Hạ Thiên hừ một tiếng. Phương Lam nghe nói như vậy thì chợt sinh ra xúc động muốn rút súng. Nhưng gương mặt Sử Kình Tùng chợt xám đen. Nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trong lòng thầm cắn răng. Lát nữa về cuộc cảnh sát, nàng sẽ tính sổ với tên khốn nạn này. Tống tiên sinh, Ninh tiểu thư, làm phiền hai vị theo chúng tôi về cuộc cảnh sát. Sử Kình Tùng quay đầu nhìn Hạ Thiên, hắn trầm giọng nói. Sử tổ trưởng, ông muốn chúng tôi đến cuộc cảnh sát, dù sao cũng phải có lý do chứ. Ninh Khiết có chút không vui nói, trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ vì chuyện của Vương Lực Hành. Ninh tiểu thư, hai vị khả y dính vào án cướp bóc, kính xin hai vị theo tôi về cục cảnh sát. Sử Kình Tùng trầm giọng nói. Cướp? Ninh Khiết có chút buồn cười. Tôi muốn biết chúng tôi cướp ai. Ninh tiểu thư, nếu không có chứng cứ thì chúng tôi sẽ không đến bắt người. Giọng điệu của Sử Kình Tùng có hơi lạnh. Tốt nhất hai vị nên hợp tác, nếu không chúng tôi sẽ dùng sức mạnh khống chế. Đúng là buồn cười, các anh thậm chí còn không nói tôi cướp của ai, vậy mà bảo là có chứng cứ sao? Ninh Khiết cười lạnh một tiếng. Sử tổ trưởng, nếu anh có chứng cứ thì lấy ra, nếu không chúng tôi sẽ chẳng thể nào đi theo. Sử Kình Tùng đang định mở miệng thì từ ngoài cửa nhà hàng truyền đến một âm thanh. Tôi là chứng cứ. Khi âm thanh này vang lên, một người đàn ông đeo kính có vẻ rất nhã nhặn tiến vào, sau đó nói: Tống tiên sinh, Ninh tiểu thư, hai người đêm qua đánh bị thương vệ sĩ của tôi, cướp bóp của tôi, tôi và đám vệ sĩ có thể làm chứng. Tuy trong bóp tôi không có nhiều tiền, chỉ là vài ngàn đồng, nhưng hai vị cho rằng cướp vài ngàn thì không phải là cướp sao? Là thằng ngu này à? Hạ Thiên thấy người đến thì không khỏi ngạc nhiên. Ninh Khiết cũng có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ kẻ tố cáo mình cướp bóc chính là Nhiếp Nhân Kiệt tối qua chạy liên côn đến muốn nói chuyện. Tống tiên sinh, Ninh tiểu thư, nhân chứng đã có ở đây, hai vị có thể theo tôi về cục cảnh sát được chứ? Sử Kình Tùng lúc này mở miệng. Đám người xem náo nhiệt ở nhà hàng không khỏi thầm nghĩ, cặp nam nữ trẻ tuổi này là cướp sao? Chẳng lẽ là đạo tặc thế kỷ mới? Khi đám người ở nhà hàng đang thầm nghĩ trong lòng thì Nhiếp Nhân Kiệt lại chạy đến trước mặt Hạ Thiên. Hơn nữa hắn còn mở miệng nói chuyện. Chẳng qua hắn nói rất nhỏ, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có Hạ Thiên và Ninh Khiết ở gần mới nghe được. Sử Kình Tùng cũng không biết hắn đang nói gì. Hai người đánh đấm rất giỏi, nhưng trong xã hội này loại người như vậy chỉ có thể làm tay chân cho người khác mà thôi. Nếu anh thích thì có thể nói một câu, có thể đưa hai người vào cục cảnh sát. Mà vào cục cảnh sát cũng có thể tìm người chiêu đãi đủ mọi tội danh. Nếu các người không chịu hợp tác thì thậm chí khó thể ra khỏi cục cảnh sát. Âm thanh đắc ý của Nhiếp Nhân Kiệt rất rõ ràng. Nếu mày có thể giúp anh làm việc, như vậy vào cục cảnh sát có thể đi ra ngay, nếu không thì khó ra. Tối qua Nhiếp Nhân Kiệt muốn dùng thủ đoạn cưỡng chế để bắt Hạ Thiên và Ninh Khiết mang đi, nhưng hắn thất bại. Mà sau khi thất bại thì Nhiếp Nhân Kiệt phát hiện hai người Hạ Thiên và Ninh Khiết đánh đấm rất giỏi. Vì vậy quyết định nhờ cảnh sát trợ giúp. Hắn thấy hai người này giỏi võ cũng không thể làm cứng với cảnh sát. Chỉ cần bọn họ bị đưa vào đồn cảnh sát thì Nhiếp Nhân Kiệt muốn sửa chỉ thế nào cũng được. Vì thế mà hắn mới tự mình tạo ra một án kiện cướp bóc. Ngu ngốc, đầu óc của chú có vấn đề sao? Hạ Thiên mở miệng. Tối qua anh đã nói rồi, đã bảo đừng đến làm phiền, nếu không sẽ cho ăn đòn, chú quên rồi sao? Nếu bây giờ mày ra tay, tao dám cam đoan mày sẽ ở trong cục cảnh sát lâu dài hơn. Nhiếp Nhân Kiệt rõ ràng không tin Hạ Thiên có thể ra tay. Trên đời này không có vài thằng ngu ra tay đánh người trước mặt cảnh sát. Nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì trong mắt xuất hiện một nắm đấm. Sau đó mắt bùng lên hàng loạt ánh sao. Miệng không khỏi gào lên. Á, Nhiếp Nhân Kiệt không biết thân phận thật sự của Hạ Thiên. Hắn không cho rằng Hạ Thiên là người bình thường. Vì vậy Nhiếp Nhân Kiệt tất nhiên gặp bi kịch. Hắn cho rằng Hạ Thiên không dám ra tay, nhưng Hạ Thiên lại tung một đấm, Nhiếp Nhân Kiệt hét lên thảm thiết và ngã xuống. Đám người xem náo nhiệt trong nhà hàng chợt choáng váng, đây là loại người gì cũng quá trâu bò rồi. Khu ăn uống này gần biệt thự Hồ Hương Tuyết, nhưng cũng không phải đến nơi đây dùng cơm đều là phú hào, cũng có thành phần tri thức bình thường. Vì vậy bọn họ cũng không phải cảm thấy Hạ Thiên có tiền mà kiêu ngạo, nhưng cũng vì vậy mà bọn họ không hiểu đây là loại người gì dám đánh người trước mặt cảnh sát. Sử Kình Tùng cũng choáng váng. Dù bọn họ suy nghĩ rất nhiều khả năng nhưng không ngờ tên này còn dám đánh người. Vì vậy lúc này bọn họ không kịp phản ứng. Khi mọi người còn đang ngây ngẩn thì động tác của Hạ Thiên cũng không ngừng. Hắn vừa nhấc chân đá vừa mắng. Đúng là thằng ngu, đã bảo đừng đến làm phiền, nếu không sẽ ăn đòn. Bây giờ anh xem ra chú thích ngược đãi chính mình, anh sẽ thỏa mãn cho chú. Nhiếp Nhân Kiệt đáng thương không ngờ đến tình huống này. Hắn thậm chí còn không đưa vệ sĩ vào, vì vậy mà bị đá đến mức điên cuồng, liên tục lăn lộn. Dừng tay, mau dừng tay. Sử Kình Tùng cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn vội vàng quát lên chói tai: Nếu không dừng tay thì tôi sẽ chẳng khách khí. Này, các người không thể đổi câu nói khác sao? Mỗi lần tôi đá người, đám ngu ngốc các người lại bảo tôi dừng tay. Tôi căn bản không dùng tay, tôi chỉ dùng chân mà thôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Sử Kình Tùng, xua đó hắn nhấc chân đá Nhiếp Nhân Kiệt lăn lộn. Châu, đúng là châu chó. Lúc này mọi người đều có một ý nghĩ. Tên kia dám đánh người trước mặt cảnh sát, hơn nữa còn mắng cảnh sát ngu ngốc, đúng là vô địch. Tống tiên sinh, cuối cùng tôi cảnh cáo anh, lập tức dừng tay. Còn nữa, lời nói phải khách khí một chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Sử Kình Tùng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, vẻ tức giận trên mặt rất rõ ràng. Người này hoàn toàn không xem đám cảnh sát bọn họ ra gì, dám đùa giỡn bọn họ trước mặt công chúng. Điều này làm cho Sử Kình Tùng cảm thấy, nếu hắn không làm cho tên khốn kia biết tay, sợ rằng sự việc truyền ra ngoài, dù là ai cũng không coi cảnh sát ra gì. Ai muốn ông và thằng ngu này khách khí với tôi? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Sử Kình Tùng. Ông đừng làm ồn, cẩn thận tôi đánh luôn bây giờ. Hạ Thiên vừa nói vừa đá vào người Nhiếp Nhân Kiệt, sau đó hắn kéo Ninh Khiết. Thôi được rồi, vợ, tôi không muốn đá thằng ngu này nữa, không có gì vui, chúng ta đi dạo phố thôi. Khi thấy Hạ Thiên kéo Ninh Khiết đi ra ngoài thì mọi người không dám nói gì. Tên kia đúng là quá hùng mạnh, đánh người trước mặt cảnh sát, còn mắng cảnh sát, lại tỏ ra không có vấn đề gì, còn muốn cùng bạn gái đi dạo phố. Đứng lại! Sử Kình Tùng quát lên chói tai. Bây giờ tôi nói cho các người biết, các người khả nghi cướp bóc và đả thương người, tôi muốn bắt các người. Sử Kình Tùng cất bước chặn Hạ Thiên lại, đồng thời đưa ra còng tay muốn bắt Hạ Thiên. Rõ ràng Sử Kình Tùng đã bị chọc giận. Chương 1024. Đổi tên thành Tam Bát Sử Kình Tùng còng rất thuận lợi. Nhưng sau đó hắn đột nhiên cảm thấy cổ tay truyền đến cảm giác lạnh buốt. Hắn cúi đầu nhìn và chấn động, không ngờ lại còng chính mình. Đúng là nhiều kẻ thích ngược đãi chính mình. Hạ Thiên lúc này chợt cảm khái, có kẻ thích tự còng chính mình. Này, vợ, tôi nghe nói gần mực thì đen, nếu cứ ở cùng một chỗ với bọn thích ngược đãi sẽ biến thành tự ngược đãi. Chúng ta nên đứng cách xa bọn này ra một chút. Hạ Thiên vừa nói vừa đi ra ngoài. Mà lúc này đám người đứng xem mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Tại sao tên cảnh sát kia lại tự còng chính mình? Tổ trưởng, anh làm sao vậy? Tên nam cảnh sát trẻ tuổi cũng phát hiện tình huống không đúng, hắn vội hỏi. Còn nữ cảnh sát lại tức giận kêu lên với Hạ Thiên. Ngươi làm gì tổ trưởng? Hạ Thiên không quan tâm đến nữ cảnh sát này, hắn tiếp tục không nhanh không chậm đi ra bên ngoài nhà hàng. Đứng lại, nếu không tôi nổ súng. Nữ cảnh sát khẽ quát, mà nàng lại rút súng ra, họng súng tiếp tục chĩa về phía Hạ Thiên. Khi thấy nữ cảnh sát rút súng ra thì đám người đứng xem lại cảm thấy bất an. Trong lòng đang thầm suy nghĩ, tên khốn kia chẳng lẽ không sợ súng sao? Đúng lúc này nữ cảnh sát đang đứng nghiêm chợt cảm thấy chân mình mềm nhũn, cơ thể ngã xuống đất. Á, nữ cảnh sát không trực tiếp té xuống đất, nàng đụng vào một bàn ăn. Đây là một bàn thức ăn Trung Quốc, hơn nữa còn đụng vào cạnh bàn. Vì vậy mà nàng hét lên thảm thiết rồi trực tiếp ngất xỉu. Vợ xem, tôi nói gần mực thì đen có sai đâu, người quái gì kia cũng thích tự ngược đãi, lại đập đầu vào cạnh bàn. Hạ Thiên lại nói. Mọi người trợn mắt há mồm, điều này sao trùng hợp như vậy? Cậu, tên nam cảnh sát định mở miệng nhưng vừa nói được một chữ thì Hạ Thiên đã quay đầu nhìn. Này, anh muốn đập đầu vào cạnh bàn sao? Tên nam cảnh sát chợt nghẹn họng, cũng không cách nào nói ra nửa chữ. Đi thôi, tôi không thích tự ngược đãi, cũng không muốn đứng gần đám người thích tự ngược đãi. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn đi ra khỏi nhà hàng. Đám người bên trong nhìn bóng lưng của Hạ Thiên mà vẻ mặt không khỏi thầm than sợ hãi, thật sự không ai dám tiến lên ngăn cản. Sau khi rời khỏi nhà hàng thì Hạ Thiên và Ninh Khiết thật sự đi dạo một vòng. Tất nhiên bọn họ cũng không đi quá xa, chỉ vòng quanh khu vực Hồ Hương Tuyết, cuối cùng quay về biệt thự. Mà lúc này đã 10 giờ tối, Chào Tống tiên sinh, chào Ninh tiểu thư. Khi đến cổng khu biệt thự thì tên bảo vệ đứng ở cổng nhiệt tình chào hỏi hai người. Nhưng dù là Hạ Thiên hay Ninh Khiết cũng không quan tâm. Cả hai trực tiếp đi vào. Hai người nhanh chóng đi đến cửa biệt thự của mình. Nhưng bọn họ không lập tức mở cửa. Vì bọn họ phát hiện có một người đứng trước cửa. Người này có vẻ đang chờ bọn họ. Đây là một thiếu nữ 17-18 tuổi. Gương mặt trái xoan xinh đẹp. Ngũ quan xinh xắn. Dáng người cao gầy. Đường cong đẹp đẽ. Nhìn qua có vẻ động lòng người. Tuy so sánh có chút chênh lệch với Ninh Khiết, nhưng nàng cũng có thể coi là người đẹp khó tìm. Xin hỏi anh là Tống Thần Y phải không? Thiếu nữ dùng cặp mắt như thu thủy nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, giọng nói dễ nghe, ngôn từ rất khách khí. Đúng vậy, tôi là Tống Thần Y. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó hắn dùng giọng có chút nghi ngờ hỏi, cô là ai? Tôi nói trước nhé. Bây giờ đã muộn, tôi cũng không có tâm tình chữa bệnh cho người khác. Vì vậy nếu muốn tôi chữa bệnh thì mai hãy đến. À, không đúng, ngày mai cũng không cần đến. Khoảng thời gian này tôi không muốn chữa bệnh cho bất kỳ ai nữa. Tống Thần Y hiểu lầm rồi, tôi không phải đến đây chữa bệnh. Tiểu thư nhà tôi muốn gặp anh. Thiếu nữ chợt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tiểu thư nhà cô. Hạ Thiên có chút mơ hồ. Tôi biết cô ta sao? Tống Thần Y có lẽ còn chưa biết tiểu thư nhà tôi, nhưng chỉ một lúc nữa sẽ biết ngay thôi. Thiếu nữ vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Nhưng từ đầu đến cuối nàng lại không nhìn Ninh Khiết. Giống như căn bản không có ý muốn quen biết Ninh Khiết. Không quen chắc chắn không phải vợ tôi. Hạ Thiên lầm bầm. Vậy hãy để cho cô ta đến gặp tôi, dù sao cũng là cô ta muốn gặp, không phải tôi muốn gặp. Tống Thần Y, tiểu thư nhà tôi hành động không quá thuận tiện, vì vậy không thể nào đến đây. Thiếu nữ giải thích. Chuyện này không liên quan đến tôi, dù sao cũng là cô ta muốn gặp tôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Trong lòng thầm nghĩ. Thì ra là người què. Hắn còn tưởng rằng đó là người đẹp. Vậy thì không nên qua là đúng. Tống Thần Y, tiểu thư nhà tôi có nói, nếu anh không qua, sẽ để tôi chuyển cho anh một câu. Thiếu nữ cũng không tức giận, vẻ mặt vẫn treo nụ cười, âm thanh vẫn trong trẻo động lòng người. Nói cái gì? Hạ Thiên có chút bất mãn, nha đầu này lớn lên không tệ, sao cứ giả vờ thần bí và cổ quái như vậy? Tiểu thư nhà tôi có nói, nếu Tống Thần Y không chịu đi, như vậy Hạ Thần Y sẽ tình nguyện đến gặp. Thiếu nữ dùng giọng không chút hoang mang nói, Hạ Thần Y. Ninh Khiết nghe nói như vậy thì vẻ mặt không khỏi có hơi biến đổi. Rõ ràng ý của thiếu nữ này chính là vì tiểu thư kia biết được thân phận thật sự của Hạ Thiên. Hạ Thiên trừng mắt nhìn thiếu nữ, hắn dùng giọng có chút bất mãn nói. Này, có tin tôi đánh cô không? Tôi tin. Thiếu nữ cười ngọt ngào. Nhưng tôi cũng tin anh sẽ đến gặp tiểu thư nhà tôi. Hạ Thiên chợt có chút buồn mực. Người này đúng là không có biện pháp. Dù hắn đã sửa tên, cũng cố gắng an phận nhưng vẫn bị người ta nhận ra được. Hắn cũng muốn biết tiểu thư trong miệng nha đầu kia là ai, sao lại biết hắn họ Hạ. Xem ra hắn phải đi để xem vị tiểu thư kia muốn gì. Được rồi, tôi sẽ đi gặp vị tiểu thư gì kia, chờ khi tôi gặp mặt xong, sẽ trực tiếp đánh cả hai người. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn thiếu nữ. Nha đầu này rõ ràng dám uy hiếp hắn. Hắn không thích bị người ta uy hiếp, càng không thích bị phụ nữ uy hiếp. Chồng, tôi đi với cậu. Ninh Khiết khẽ nói. Hạ Thiên còn chưa kịp mở miệng thì cô gái kia đã nói. Ninh tiểu thư nhà chúng tôi chỉ muốn gặp một mình Tống Thần Y mà thôi. Không có việc gì, tôi đi một mình là được, chỉ ở đây chờ tôi sẽ quay về ngay. Hạ Thiên cũng không sợ mình xảy ra chuyện. Từ đầu đến cuối hắn chỉ e sợ một mình Tống Ngọc Mị mà thôi. Những người khác dù là ai cũng không dọa được hắn. Nhưng Ninh Khiết bắt đầu có chút lo lắng. Ninh tiểu thư không cần lo lắng. Tiểu thư nhà tôi không có ác ý với Tống Thần Y. Nếu không cũng không để tôi đến mời Tống Thần Y đi qua. Thiếu nữ xinh đẹp lại mở miệng. Tuy giống như đang nói với Ninh Khiết nhưng lại nhìn sang Hạ Thiên. Rõ ràng nàng không có hứng với Ninh Khiết. lại có hứng thú rất lớn với Hạ Thiên. Vợ vừa keo kiệt, chị đi vào trước đi, nếu chị mệt thì cứ đi ngủ, không nên đợi tôi. Hạ Thiên lại an ủi Ninh Khiết một câu. Tôi sẽ chờ cậu về. Ninh Khiết cuối cùng cũng không kiên trì muốn đi theo, nàng chỉ khẽ nói một câu. Lời nói của cô gái kia cũng làm nàng yên tâm hơn một chút. Dù đối phương là ai thì cũng không có quan hệ gì với Tống Ngọc Mị. Nếu không bây giờ trước mặt bọn họ phải là Tống Ngọc Mị. Tống thần y, xin mời. Thiếu nữ khẽ cười thản nhiên với Hạ Thiên. Xe của tôi đang đậu bên ngoài, dẫn đường đi. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Thật ra hắn cũng muốn đi gặp vị tiểu thư trong miệng nha đầu kia. Vì hắn cũng hiếu kỳ xem đối phương là ai. Lúc này Hạ Thiên cũng hiểu, hắn cũng không muốn người ta biết rõ thân phận của mình. Tình hình cũng không dễ dàng như vậy. Hắn sẽ phải ở lại đây vài ngày nhưng mới đó đã có vài người nhận ra. Trước đó là Trì Nhân Phong. Bây giờ là vị tiểu thư gì đó. Bây giờ Trì Nhân Phong đã bị xử lý. Hắn có nên xử lý vị tiểu thư sắp gặp mặt không? Hạ Thiên cùng nha đầu xinh đẹp đi ra biệt thự. Tên bảo vệ ngoài cửa lại chửi bới Hạ Thiên. Tên khốn chết tiệt kia đúng là có tiền. Mới chưa đến 10 phút nhưng đã thay đổi người đẹp bên cạnh. Đúng là thay người đẹp còn nhanh hơn thay áo. Ra khỏi biệt thự. Lại đi vài trăm mét. Nha đầu xinh đẹp dẫn Hạ Thiên đến một chiếc xe màu đỏ ở ven đường. Nàng mở cửa xe rồi cười ngọt ngào với Hạ Thiên. Tống thần y, mời lên xe. Hạ Thiên cũng không khách khí, hắn trực tiếp ngồi lên, mà thiếu nữ xinh đẹp cũng nhanh chóng lên xe rồi khởi động. Này, tiểu thư nhà cô tên là gì? Hạ Thiên lúc này không nhịn được phải hỏi. Tống thần y, tên của tiểu thư nhà tôi nên để cho chính tiểu thư nói cho biết. Thiếu nữ xinh đẹp vừa lái xe vừa dùng giọng không nhanh không chậm nói. Cô tên là gì? Hạ Thiên có chút khó chịu. Hắn thuận miệng hỏi một câu. Tôi là A Cẩu. Thiếu nữ lại sảng khoái trả lời. Sao lại lấy tên là A Cẩu? Hạ Thiên rất kỳ quái. Thật ra tôi cảm thấy cô tên là A Bát hay A Thất cũng hay. Đúng rồi, có cái tên rất hay dành cho cô. Phải không? Thiếu nữ tự xưng là A Cẩu chợt có chút hiếu kỳ. Không biết Tống thần y có tên gì hay cho tôi. Tôi cảm thấy dù là A Cẩu, A Bát hay A Thất đều không dễ nghe bằng Tam Bát. Chỉ cần lấy tên này thì ai cũng biết. Chỉ cần đổi tên là Tam Bát thì có thể trở thành danh nhân. Hạ Thiên nghiêm trang nói. A Cẩu vốn lái xe rất chấn định. Nàng nghe nói như vậy thì chợt nhấn mạnh chân ga muốn húc vào chiếc xe phía trước. Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ. Người này dám mắng nàng là Tam Bát. Tôi tưởng rằng Tống thần y chỉ thích đánh người, không ngờ bản lĩnh mắng người cũng không tồi. A Cẩu lại nhanh chóng chấn định trở lại, hắn thản nhiên nói. Cái gì mà tôi chẳng lợi hại. Dù là đánh người hay thứ gì cũng vậy, cô có muốn thử một chút không? Hạ Thiên vẫn rất chăm chú, hắn thật sự muốn cho A Cẩu này một trận. Chương 1025. Tôi muốn trừng phạt chị, lưu manh. A Cẩu gắt một tiếng. Sau đó nàng không muốn tiếp tục nói chuyện với Hạ Thiên, chỉ lặng yên lái xe mà thôi. Này tiểu thư nhà cô rốt cuộc là ai? Hạ Thiên rất nhàm chán, hắn tiếp tục hỏi. Nhưng A Cẩu chỉ lái xe nhanh hơn, nàng căn bản không trả lời vấn đề của Hạ Thiên. Này, nếu bây giờ cô không nói lời nào, tôi sẽ đánh mông cô. Hạ Thiên bất mãn dùng giọng uy hiếp nói. Hắn không thích bị người ta uy hiếp nhưng lại thích uy hiếp người khác. Đặc biệt là uy hiếp người đẹp. Tôi đã nói rồi, khi anh gặp mặt tiểu thư nhà tôi, chị ấy sẽ cho anh biết tên. Nguồn HTTP Trai and Full. Việt Nam A Cẩu cuối cùng cũng khó giữ bình tĩnh, giọng điệu không còn ngọt ngào, bên trong có chút tức giận. Tiểu thư nhà cô có xinh đẹp không? Hạ Thiên lại hỏi. Tiểu thư nhà tôi tất nhiên là xinh đẹp. A Cẩu lần này lại trả lời. Hơn so với cô không? Hạ Thiên tiếp tục hỏi thăm. Đó là tất nhiên, tôi còn kém xa 1/10 của tiểu thư. A Cẩu nhanh chóng trả lời. Cô gạt người sao? Hạ Thiên có chút không tin. Tiểu thư nhà cô không phải là một người què sao? Một người què sao có thể đẹp đẽ cho được? Tiểu thư nhà tôi không phải là một người què.

Y tiểu âm uy hiếp trên gương mặt trắng nõn của y tiểu âm có chút ửng đỏ. Cặp mắt đẹp cũng có thêm vài phần tức giận. Vài tháng trước tên này còn chưa đến thủ đô nhưng nàng đã nghe danh. Sau này nàng chú ý tình hình của hắn, cũng biết hắn là siêu cấp háo sắc. Người nào biết về Hạ Thiên cũng hiểu một vấn đề, đó chính là ngàn vạn lần đừng cho tên này thấy người đẹp. Nếu không hắn sẽ cưỡng chế cướp làm vợ. Khốn nổi đám người đẹp người này vừa ý thì chưa có người nào thoát được. Điều này làm cho y tiểu âm không dám gặp mặt Hạ Thiên. Nàng cảm thấy nếu thật sự gặp mặt hắn, hơn phân nữa sẽ sinh ra những phiền toái không cần thiết. Bây giờ y tiểu âm càng thêm xác nhận mình trước đó phán đoán không sai. Tên khốn này vừa nhìn thấy mình thì bắt đầu có ý. Nhưng cũng may lần này nàng đã có chuẩn bị, dù có chút xấu hổ nhưng trong lòng vẫn chấn định. Tôi biết rõ ở thủ đô có không ít người đang tìm cậu. Rất nhiều người nghĩ rằng cậu mất tích. Cũng có người nghĩ rằng cậu đã chết. Một vài người ngoài nghĩ rằng cậu đã xảy ra chuyện. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao bọn họ cũng không quen biết gì với cậu. Không biết cậu ở đâu cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng ngay cả Mộc Hàm cũng không biết cậu ở đâu, điều này không bình thường, có đúng không? Y tiểu âm đã bình tĩnh trở lại, nàng nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Tôi cảm thấy điều này rất bình thường. Hạ Thiên tỏ ra điềm nhiên như không. Này, rốt cuộc chị có đồng ý làm vợ tôi không? Thật ra chị cũng đừng sợ, nếu chị làm vợ tôi sẽ rất thương yêu chị, đánh mông cũng không dùng sức. Hạ Thiên, tôi sẽ không làm vợ cậu. Tiểu âm thản nhiên nói. Có lẽ cậu không biết, khi cậu chữa bệnh cho Cam Mẫn vợ Nhâm Hiểu Phong ở bệnh viện Huệ Nhân thì tôi đã nhận ra cậu. Mà những ngày qua tôi cũng âm thầm điều tra về cậu. Tôi biết rõ bây giờ cậu không gọi là Hạ Thiên mà lấy tên là Tống Tử. Tôi biết cậu ở cùng một chỗ với Ninh Khiết. Cô gái này vốn là một người ở thủ đô. Tôi biết bây giờ những người phụ nữ khác cũng chẳng biết tung tích của cậu. Các nàng cũng đang liên tục tìm kiếm tung tích của cậu. Tôi có đầy đủ lý do để tin tưởng cậu đổi tên họ để đến một địa phương xa lạ để né tránh kẻ thù. Một kẻ thù mà cậu cực kỳ sợ hãi. Nếu không cậu sẽ chẳng làm như vậy. Này, chị đừng nói lung tung. Gần đây kẻ thù thường trốn tôi. Tôi chưa từng trốn kẻ thù. Hơn nữa tôi còn chưa từng sợ ai. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Y Tiểu Âm. Nếu hắn thật sự thừa nhận điều này thì quá mất mặt. Phải không? Y Tiểu Âm cười nhạt một tiếng. Vậy ý của cậu là nếu như bây giờ tôi nói cậu đang ở đây cho đám người ở thủ đô cậu sẽ không quan tâm sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Y Tiểu Âm. Chị đang uy hiếp tôi sao? Cậu có thể cho là như vậy. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Có tin tôi xử lý chị ngay bây giờ không? Hạ Thiên rất mất vui, tối nay hắn đã bị nha đầu A Cửu uy hiếp, bây giờ lại bị Y Tiểu Âm uy hiếp. Càng làm hắn khó chịu chính là Y Tiểu Âm trước kia gây ra nhiều phiền toái cho hắn. Bây giờ hắn muốn tìm nàng tính sổ, lại bị nàng uy hiếp. Tuy Hạ Thiên nói là không trốn tránh kẻ thù nhưng thực tế lại đang tránh mặt Tống Ngọc Mị. Vì vậy hắn biết rất rõ, nếu Y Tiểu Âm thật sự đưa tin tức của hắn về thủ đô, sợ rằng sẽ có phiền toái rất lớn. Đầu tiên là Tống Ngọc Mị kia sợ rằng sẽ phát hiện hắn đang sống rất tốt ở đây, sau đó là Mộc Hàm tìm đến. Tuy hắn rất muốn gặp Mộc Hàm, nhưng nếu bị Tống Ngọc Mị phát hiện ra, như vậy nàng sẽ gặp nguy hiểm. Dù thế nào thì bây giờ hắn cũng không nên cho Y Tiểu Âm truyền tin về thủ đô. Cậu không thể giết tôi, vì cậu là tổ trưởng án tổ, mà tôi là đối tượng được án tổ bảo vệ. Thực tế cậu phải bảo vệ tôi mới đúng. Y Tiểu Âm dùng giọng không nhanh không chậm nói. Nếu cậu giết tôi, cậu sẽ mang đến phiền toái cho án tổ, cũng sẽ mang đến phiền phức cho Mộc Hàm. Bây giờ tôi không phải là Hạ Thiên, tất nhiên cũng không phải là tổ trưởng án tổ. Tôi muốn giết chị không liên quan gì đến án tổ. Hạ Thiên tức giận nói. Chuyện này hắn lại biết rõ. Mộc Hàm từng nói qua với hắn, nhưng rõ ràng hắn không quan tâm đến điều này. Được rồi, tôi cho rằng cậu có thể làm vậy. Nhưng tôi đã dám tìm cậu, tất nhiên sẽ không chỉ đơn giản chỉ vì được ám tổ che chở. Thực tế tôi đã thông báo cho thủ hạ ở thủ đô. Chỉ cần sáng mai tôi không liên lạc với bọn họ, như vậy bọn họ sẽ theo lệnh tôi, sẽ truyền tin về cậu ra khắp thủ đô. Tiểu Âm vẫn không chút kinh hoàng, bây giờ nàng có vẻ yên tâm vì chỗ dựa rất vững chắc. Tôi ghét nhất người ta uy hiếp mình. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Âm, giọng điệu rất bất mãn. Thật ra tôi cũng không thích uy hiếp kẻ khác. Tiểu Âm cười nhạt một tiếng. Nói thật cho cậu biết, tôi từ nhỏ đến lớn chỉ uy hiếp một người. Tối nay chỉ cho mời tôi đến chỉ vì uy hiếp thôi sao? Hạ Thiên đang suy nghĩ xem nên trừng phạt Tiểu Âm thế nào. Trước đó hắn đã bị Tống Ngọc Mị uy hiếp, không thể không trốn đến nơi này. Hắn vốn cũng rất buồn bực, bây giờ lại bị Tiểu Âm uy hiếp. Hắn là đệ nhất nam nhân, sao có thể tiếp tục để phụ nữ uy hiếp? Tất nhiên là không. Tiểu Âm lắc đầu. Thật ra tôi tìm cậu là vì muốn hợp tác. Hợp tác với tôi? Hạ Thiên rất bất mãn. Chỉ muốn hợp tác với tôi, trực tiếp làm vợ tôi là được, cần gì phải uy hiếp? Hạ Thiên, không phải mỗi người phụ nữ đều thích làm món đồ chơi cho kẻ khác. Nếu cậu không có những người phụ nữ khác, tôi sẽ tình nguyện làm vợ cậu. Đáng tiếc là cậu chẳng những có phụ nữ khác, hơn nữa còn không phải là một người, vì vậy tôi không làm vợ cậu. Tiểu Âm thản nhiên nói. Nhưng giữa chúng ta thật ra cũng có điểm hợp tác, có thể nói là tôi có chuyện cần nhờ đến cậu. Muốn hợp tác với tôi thì cứ nói thẳng, nói đi, muốn hợp tác cái gì? Hạ Thiên hừ một tiếng. Đừng cho là tôi không biết đến ân y môn của các người, ân y môn các người muốn tôi giúp cái gì? Vẻ mặt Y Tiểu Âm có hơi biến đổi. Khoảng vài chục giây sau nàng không nói lời nào. Giống như có chút ngạc nhiên vì Hạ Thiên biết được thân phận của mình. Nhưng chưa đến một phút sau nàng đã khôi phục lại bình thường, nàng chậm rãi nói. Cậu đã biết tôi đến từ ân y môn. Vì vậy có vài chuyện tôi không cần giới thiệu. Tôi biết rõ cậu là đệ tử của Dược Y Trương Minh Đà. Tôi cũng biết rõ y thuật của cậu đã trò giỏi hơn thầy, đã vượt xa Trương Minh Đà. Tôi nghĩ chuyện mà ngày xưa Trương Minh Đà không thể giải quyết được, bây giờ cậu nên giải quyết. Tất nhiên, tôi mạnh hơn sư phụ rất nhiều. Ông ấy còn rất nhiều chuyện chưa thể giải quyết, mà tôi thì không có gì không thể giải quyết được. Hạ Thiên dõng dạc nói. Cậu biết âm môn châm pháp chứ? Tiểu Âm hỏi. Tất nhiên là biết, không phải là châm pháp mà âm y môn các người dùng để hại người sao? Hạ Thiên lười biếng hỏi. Người sáng lập ra âm y môn và âm môn châm pháp cũng không có mục đích hại người, mà là vì cứu người. Giọng điệu của Y Tiểu Âm đã không còn bình tĩnh, bên trong có chút hương vị khác thường. Âm môn châm pháp không phải để hại người, chẳng qua dùng để cứu người nhưng di chứng quá nghiêm trọng mà thôi. Không cần quan tâm các người cứu hay hại người, chuyện này không liên quan đến tôi, chỉ cần các người không hại vợ tôi là được. Hạ Thiên lười biếng nói. Mặc kệ cậu có tin hay không, những năm gần đây tôi liên tục cải tiến âm môn châm pháp. Tôi luôn hy vọng âm môn châm pháp cuối cùng sẽ là một châm pháp cứu người, sẽ biết nguyên nhân vì đâu gây ra nhiều di chứng. Tiểu Âm chậm rãi đứng lên, nàng nhìn về phía biển rộng, tư thái hoàn mỹ của nàng chợt biểu hiện trước mắt Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng đứng lên, nhưng hắn không đứng song song với Tiểu Âm mà đứng ở phía sau nhìn chằm chằm vào cặp mông lớn. Sau đó hắn lẩm bẩm. Hàng tốt, đánh vào chắc chắn sẽ tràn đầy cảm xúc, tính đàn hồi phải nói là khủng bố. Cậu nói gì? Tiểu Âm quay đầu. Sau đó nàng thấy ánh mắt kỳ lạ của Hạ Thiên. Nàng suy nghĩ và biết ngay hắn đang nói về cái gì. Vì vậy có chút xấu hổ. Hạ Thiên, tôi hy vọng cậu tôn trọng tôi một chút, đây cũng là một chút tôn trọng cơ bản của đàn ông với phụ nữ. Làm một người chồng tốt, tôn trọng vợ chính là thường xuyên xem xét, ngẫu nhiên vỗ mông vài cái. Vì vậy tôi tôn trọng chị, lát nữa sẽ vỗ mông. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu! Tiểu Âm rốt cuộc khó giữ bình tĩnh. Hừ, tôi không muốn nói lằng nhằng với cậu. Tôi chỉ hỏi cậu một vấn đề. Cậu có thể cải tiến được âm môn châm pháp hay không? Tất nhiên là có. Tôi đã nói rồi, không có gì tôi không giải quyết được. Muốn biến âm môn châm pháp thành châm pháp cứu người rất dễ dàng. Hạ Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi. Tiểu Âm dù có chút xấu hổ nhưng nghe nói như vậy thì tinh thần chấn động. Sau đó nàng dùng giọng không thể chờ được hỏi: vậy cậu nói cho tôi biết, phải làm sao để cải tiến âm môn châm pháp? Sao tôi phải nói cho chị biết? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Y Tiểu Âm. Chị không phải là vợ tôi, còn gây phiền cho vợ tôi giúp chị không phải là thằng ngu sao? Y Tiểu Âm chợt sững sờ, người này thật sự ngu si sao? Vừa rồi nàng đã nói rất rõ ràng, nếu không giúp thì nàng sẽ đưa tin về thủ đô, chẳng lẽ hắn không sợ sao? Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ, nếu cậu không hy vọng người thủ đô biết được cậu đang làm gì, cậu nên ngoan ngoãn hợp tác. Tiểu Âm tức giận nói: này, vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không thích bị người ta uy hiếp. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Âm, đặc biệt là phụ nữ uy hiếp. Hạ Thiên, bây giờ tôi uy hiếp cậu, cậu làm gì được tôi? Tiểu Âm nổi giận, nàng căm giận kêu lên: cậu nghĩ mình còn lựa chọn khác sao? Chương 1027. Thu cả bốn đóa hoa tỉnh táo. Đây là điều mà trước nay Tiểu Âm luôn yêu cầu chính mình. Thân là một thầy thuốc, nàng cần tỉnh táo, như vậy mới có thể chữa bệnh cho người. Hơn nữa nàng còn là người quan trọng nhất của Âm Y môn, xử lý chuyện gì cũng cần tỉnh táo. Nàng thấy mình chỉ có thể cố gắng giữ tỉnh táo mới đạt đến mục tiêu của mình. Những năm qua Y Tiểu Âm luôn là như vậy, nàng cũng cực kỳ thành công. Nàng ở thủ đô nhiều năm, nàng có thể lạnh nhạt đối mặt với đám công tử quyền quý. Nàng không màng danh lợi và cực kỳ tỉnh táo. Vì vậy mà người khác đối với nàng luôn khách khí, thậm chí là cung kính. Cũng vì vậy mà nàng không có bối cảnh nhưng vẫn có thể đứng song song với những cô gái giàu có quyền thế trong bốn đóa hoa thủ đô. Đây cũng là chuyện mà Y Tiểu Âm luôn tự hào. Nàng cảm thấy tâm cảnh của mình đã tu luyện rất xuất sắc. Có thể nói dù Thái Sơn sụp đổ cũng không đổi màu mặt. Nhưng bây giờ cảm giác tự hào của nàng hầu như bị Hạ Thiên đánh nát. Người này lưu manh đến cực điểm, dùng những hành động và lời lẽ khó tưởng để đánh bại tâm cảnh của nàng, làm nàng khó thể nào bình tĩnh. Lúc này cặp mắt đen nhánh xinh đẹp của Y Tiểu Âm đang phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Bầu ngực sữa cao ngất cũng phập phồng biểu hiện tâm tình không an tĩnh, cũng cho người khác thấy bộ vị kia của nàng là không nhỏ. Thực tế Hạ Thiên lại đang nhìn chằm chằm vào bộ vị kia, trong lòng thầm nói một câu: phải là cơ. Khi thấy ánh mắt Hạ Thiên thì Y Tiểu Âm càng tức giận. Người này đúng là cực phẩm, đến lúc nào rồi mà còn dám làm càn như vậy. Y Tiểu Âm tất nhiên biết rõ Hạ Thiên lợi hại, vì vậy mà trước đó nàng luôn không dám xung đột chính diện với hắn. Lúc này nàng dám tìm hắn cũng vì đang mười phần nắm chắc, nàng vững tin hắn không dám trái ý của mình. Vài phút trước đó nàng cho rằng mình đã thành công, nhưng nàng không ngờ lưu manh này vừa thối vừa cứng, lại không chịu hợp tác với nàng. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, Tiểu Âm quát lớn. Hạ Thiên, tuy tôi biết cậu là ai, nhưng dù cậu hạ lưu hay háo sắc cũng vậy, hay hèn hạ vô sỉ cũng vậy, tôi đều tôn trọng cậu là đại thần y. Vì thế mà trước đó tôi luôn khách khí với cậu, nhưng bây giờ cậu không còn tôn trọng tôi, vậy cũng đừng trách tôi không tôn trọng cậu. Nếu cậu đã không muốn hợp tác thì tôi đây nói rõ ràng, chuyện này không phải do cậu mà xong. Cậu phải cải tạo âm môn châm pháp cho tôi, nếu không tôi đảm bảo một giờ sau toàn bộ thủ đô sẽ biết cậu đang ở đây. Này, tôi nhìn chúng chị chính là tôn trọng chị. Nếu chị không phải là mỹ nữ, tôi chẳng thèm quan tâm. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tư thái tuyệt vời của Y Tiểu Âm, sau đó hắn đột nhiên nói: này, cô muốn biết vì sao tôi phải trốn ở đây mà chẳng cho người khác biết không? Nếu cậu chịu nói, tất nhiên tôi sẽ không ngại lắng tai nghe. Y Tiểu Âm hừ khẽ một tiếng. Thật ra nàng rất muốn biết rõ nguyên nhân. Dù nàng xác nhận Hạ Thiên trốn ở chỗ này để tránh né một kẻ địch, nhưng nàng nghĩ mãi mà không rõ, trên đời này có ai làm cho hắn phải sợ hãi. Tiểu Âm có mối quan hệ rất rộng ở thủ đô, nàng cũng có được rất nhiều tư liệu bí ẩn. Vì vậy dù Hạ Thiên có nhiều tư liệu được giữ bí mật nhưng nàng đều có thể tiếp cận được. Cũng vì thế mà nàng mới biết nhiều chuyện về hắn. Cũng biết võ công của hắn cao đến mức thần kỳ. Biết hắn nhận được sự giúp đỡ mạnh mẽ của Triệu gia ở thủ đô. Điều này làm nàng rất mê hoặc. Nếu nói về võ công thì hình như không ai mạnh bằng Hạ Thiên. Nếu nói về y thuật thì nàng đứng trước mặt hắn cũng rất mặc cảm. Nếu nói về thế lực thì hắn cũng cực mạnh. Đồng thời hắn còn là ám hoàng đời thứ hai, còn được Triệu gia giúp đỡ. Như vậy rốt cuộc phải là ai mới làm cho hắn sợ hãi? Trong thủ đô có một người phụ nữ rất biến thái. Chị ta tạm thời mạnh hơn tôi một chút. Chị ta lại ghen ghét tôi, vì vậy mới đẩy tôi đến nơi này. Chị ta không cho tôi liên lạc với vợ, cũng không cho vợ tìm được tôi. Nếu không người phụ nữ biến thái đó sẽ giết chết vợ tôi. À, mọi chuyện là như vậy, vì thế tôi tạm thời trốn ở đây. Hạ Thiên lười biếng nói, lời nói tuy không phải đều là thật nhưng cũng không phải là giả. Thì ra là thế. Tiểu Âm cuối cùng cũng xác định Hạ Thiên đang tránh né một kẻ địch khủng bố. Rõ ràng khôn dám cho người thủ đô biết mình đang ở đây. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút vui sướng. Vì điều này có nghĩa là những phán đoán trước đó của nàng rất chính xác. Nàng hoàn toàn có thể tiếp tục uy hiếp hắn. Tất nhiên Tiểu Âm sẽ không tin có một người phụ nữ ghen ghét Hạ Thiên. Nàng cũng không tin đó là một người phụ nữ biến thái. Nàng thấy nếu muốn nói là biến thái thì Hạ Thiên này mới thật sự là biến thái. Hắn là kẻ biến thái hùng mạnh, biến thái háo sắc, đầu óc hoàn toàn không giống người bình thường. Tiểu Âm có chút chần chừ rồi lại hỏi: cậu nói đến một người phụ nữ, đó là ai? Điều này làm cho Tiểu Âm có chút hiếu kỳ. Trong thủ đô có người phụ nữ nào mạnh mẽ đến mức làm cho Hạ Thiên phải sợ hãi? Nói theo lý, nếu có người phụ nữ như vậy thì nàng phải biết mới đúng. Sau này chị sẽ biết, nhưng bây giờ tôi sẽ không nói cho chị biết. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Tiểu Âm, sau đó hắn lẩm bẩm: mặc hơi nhiều quần áo thì phải, nếu cởi bớt ra thì chắc chắn sẽ càng đẹp hơn. Cậu! Tiểu Âm nghe nói như vậy thì lập tức nổi giận, giọng điệu cũng trở nên phẫn nộ. Hạ Thiên! Cậu đúng là đánh chết cái nết không đổi. Bây giờ tôi cũng không muốn biết người phụ nữ kia là ai. Cậu không phải đã nói có thể cải tiến âm môn châm pháp sao? Được rồi, tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất cậu nói cho tôi biết cải tiến thế nào. Thứ hai tôi sẽ nói chuyện cậu ở đây về thủ đô. Tôi tin Mục Hàm tìm cậu khắp nơi sẽ chạy đến đây. Sau đó cậu cứ chờ người phụ nữ kia giết chết Mục Hàm đi. Tôi không thích người khác cho mình lựa chọn, tôi muốn làm gì đều phải tự mình quyết định. Hạ Thiên nhìn Tiểu Âm. Chị biết tại sao tôi lại nói ra những chuyện vừa rồi không? Tôi không muốn biết. Tôi chỉ cần biết biện pháp cải tiến âm môn châm pháp. Chỉ cần cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ đảm bảo không tiết lộ hành tung của cậu. Sau này chúng ta hai bên nước giếng không phạm nước sông. Tiểu Âm căm giận nói. Nàng phát hiện mình hoàn toàn không muốn ở lâu với Hạ Thiên. Nàng thầm nghĩ mình phải lập tức làm những gì mình muốn. Sau đó để người này cút đi. Tôi sẽ không nói cho chị biết. Hạ Thiên lười biếng nói. Nếu chị muốn biết làm sao cải tiến âm môn châm pháp thì phải làm vợ tôi, nếu không thì đừng hỏng. Rất tốt, bây giờ tôi sẽ để tin tức của cậu truyền ra ngoài. Tiểu Âm lấy trong bộ tây trang màu đen ra một chiếc điện thoại tinh xảo, nàng ra vẻ sẽ gọi đi. Tất nhiên Tiểu Âm sẽ không thật sự gọi đi, nàng làm vậy chỉ vì ép Hạ Thiên thỏa hiệp mà thôi. Chị không hiểu vừa rồi vì sao tôi lại nói những lời kia sao? Hạ Thiên bắt đầu cảm khái. Theo lý mà nói thì chị cũng rất thông minh, ngực cũng lớn, chẳng lẽ lại là ngực to não nhỏ? Cậu nhất định ép tôi điện thoại đi sao? Tiểu Âm tức đến mức muốn ói máu, lưu manh này đúng là cực phẩm, đến lúc này còn dám đùa giỡn với nàng. Chị sẽ không điện thoại đi, nếu chị điện thoại đi thì chỉ có cái chết. Hạ Thiên lười biếng nói. Cậu muốn giết tôi sao? Tiểu Âm cười lạnh một tiếng. Đầu óc của cậu có vấn đề à? Tôi đã nói với cậu rồi, nếu tôi chết thì tin tức của cậu ở đây sẽ truyền ra ngoài. Không phải tôi muốn giết chị. Hạ Thiên lắc đầu. thật ra tôi cũng không nỡ giết chị. Chị quá đẹp. Quan trọng là chị nằm trong bốn đóa hoa thủ đô. Trong bốn nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Này có ba người là vợ tôi. Nếu thiếu đi một chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Hạ Thiên dừng lại một chút rồi hì hì bổ sung thêm. Nhưng nếu chị gọi điện thoại đi, người phụ nữ biến thái gen Z tôi sẽ giết cả chị. Người phụ nữ kia sẽ giết vợ tôi. Mà chị cũng là vợ tôi. Vì vậy chị ta cũng sẽ giết chị. Tôi không phải vợ cậu. Tiểu Âm nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng nàng chợt sững sờ. Chẳng lẽ Triệu Vũ Cơ, Tống Ngọc Mị cũng bị lưu manh này nắm chặt vào tay rồi. Nhớ năm xưa ở thủ đô có người từng nói sẽ ngắt một đóa hoa. Thậm chí là ngông cuồng nói sẽ lấy cả bốn đóa hoa thủ đô. Nhưng thủ đô có nhiều công tử và chưa ai thành công. Bây giờ nếu để bọn họ biết Hạ Thiên căn bản không phải là người thủ đô mà ngắt được ba đóa hoa, sợ rằng bọn họ sẽ đập đầu chết hết. Chị sẽ nhanh chóng là vợ tôi. Hạ Thiên nói xong một câu thì vung tay chụp lấy cổ tay Y Tiểu Âm. Sau đó hắn khẽ kéo Y Tiểu Âm bổ nhào vào lòng hắn. Một giây sau hai tay của Hạ Thiên đã đặt ngang hông và ôm chặt lấy nàng. Cậu làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Y Tiểu Âm chấn động, nàng lớn tiếng quát, đồng thời cũng liên tục giãy giụa. Đáng tiếc là y thuật của nàng tuy cao nhưng không biết võ công. Nàng vùng vẫy căn bản không giống như phản kháng, lại giống như đón ý của hắn. Không phải chị nói sẽ không làm vợ tôi sao? Hạ Thiên lười biếng nói. Bây giờ tôi sẽ biến chị thành vợ tôi. Dù sao cũng không thể giết người, cũng không nỡ giết người, càng không thích bị người uy hiếp, đặc biệt là bị một người phụ nữ biến thái uy hiếp. Bây giờ không muốn bị một người phụ nữ đẹp uy hiếp. Vì vậy tôi quyết định biến chị thành vợ. Như vậy sẽ không sợ chị uy hiếp, cũng không cần lo lắng chị hại những bà vợ khác của tôi. Cậu dám? Gương mặt Y Tiểu Âm chợt trắng bệch. Cuối cùng nàng cũng hiểu Hạ Thiên muốn làm gì. Hắn muốn cưỡng hiếp nàng. Chương 1028. Bất tử bất diệt. Y Tiểu Âm vẫn luôn cho rằng mình tuy chưa từng được gặp nhưng tương đối hiểu rõ về Hạ Thiên. Nàng từ tư liệu mà biết tên này dù rất háo sắc nhưng trước nay theo đuổi phụ nữ thì chưa từng dùng thủ đoạn hạ lưu. Phương diện hắn an hiểu nhất chỉ là quấn chặt không buông mà thôi. Nhưng bây giờ Y Tiểu Âm phát hiện mình đã sai. Thật ra nàng căn bản không biết Hạ Thiên. Nàng vừa gặp mặt đã bị hắn chiếm tiện nghi. Tâm cảnh nàng tưởng rằng mình tu luyện cứng như sắt đá cũng bị hắn đánh vỡ trong nháy mắt. Càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là lưu manh chết tiệt này muốn cưỡng hiếp mình. Cậu dám đụng đến tôi? Y Tiểu Âm chợt hô lên kinh hoàng. Những hành động của Hạ Thiên nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng căn bản nốc ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Vì vậy mà không có đối sách. Nhưng bây giờ nàng có nói lời uy hiếp vẫn như không. Vì vậy nàng không nói thêm điều gì. Lúc này Hạ Thiên đã đưa tay đến thắt lưng của nàng. Một giây sau nàng đã cảm thấy thắt lưng bị hắn rút ra. Không thể nghi ngờ lưu manh này chuẩn bị hành động thật sự. Bất tử bất diệt. Y Tiểu Âm chợt hô lên một câu. Hạ Thiên nghe được bốn chữ này thì động tác chợt ngừng lại, trong miệng có chút ngạc nhiên. Ủa, này vợ, chỉ muốn bất tử bất diệt sao? Như vậy càng phải làm vợ tôi mới được. Nếu chị làm vợ tôi thì ít nhất có thể sống vài trăm năm không chết. Thậm chí cũng có thể bất tử bất diệt. Y Tiểu Âm không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, nàng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay của hắn. Tuy bây giờ phần lớn công lực của hắn đã bị hạn chế nhưng vẫn là một tồn tại cực mạnh với Y Tiểu Âm. Chút sức lực của nàng thật sự khó thể nào vùng khỏi người hắn. Đúng lúc này hai bóng đen lói lên. Trên ban công chợt xuất hiện hai người đàn ông. Hai tên này đều cao hơn 1m8. Nhưng một tên có vẻ mập mà tên còn lại thì đặc biệt gầy. Trang phục rất bình thường. Nhìn qua có vẻ không khác gì người thường. Bất tử ra mắt tiểu thư. Tên mập cúi người chào Y Tiểu Âm. Bất diệt ra mắt tiểu thư. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam tên gầy cũng hành lễ với Y Tiểu Âm cùng một lúc với tên mập. Hạ Thiên có chút buồn bực. hắn chừng mắt nhìn hai tên kia. Lúc này hắn mới hiểu, không phải Y Tiểu Âm muốn bất tử bất diệt, thì ra hai kẻ kia tên là bất tử bất diệt. Này vợ, hai người này là hộ vệ của chị sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Cậu dám đụng vào tôi, bọn họ sẽ giết cậu. Y Tiểu Âm lạnh lùng nói. À, như vậy trước tiên muốn biến chị thành vợ thì phải xử lý hai người này sao? Hạ Thiên nói xong thì khẽ buông Y Tiểu Âm ra. Sau đó hắn đẩy khẽ. Y Tiểu Âm không tự chủ được phải lui ra sau vài bước và ngồi xuống ghế. Sau đó hắn nhìn bất tử bất diệt rồi dùng giọng bất mãn hỏi. Này, hai chú muốn tự mình nhảy xuống hay muốn anh xử lý rồi ném xuống? Bất tử và bất diệt không quan tâm đến Hạ Thiên, cả hai chỉ nhìn Y Tiểu Âm giống như đang chờ lệnh của nàng. Bắt lấy hắn cho tôi. Y Tiểu Âm chỉ vào Hạ Thiên, nàng vừa dứt lời thì bất tử bất diệt đã tấn công về phía Hạ Thiên. Hai người này thân thể đều cao lớn. Hơn nữa bộ dạng có vẻ ngây ngốc làm ấn tượng đầu tiên của người ta là kẻ này không chút linh hoạt. Nhưng bây giờ bọn họ vừa động thì Hạ Thiên đã biết mình sai lầm. Hai người này không những nhanh nhanh mà phải là cực nhanh. Chỉ sau nháy mắt đã đến trước mặt. Sau đó bốn cánh tay cùng phóng lên. Rõ ràng bọn họ đang muốn bắt lấy Hạ Thiên theo lệnh Y Tiểu Âm. Cũng may công lực Hạ Thiên tuy không còn mạnh như xưa nhưng phản ứng cũng không chậm. Hắn đạp phiêu miêu bộ, né tránh một cách rườm rà. Sau đó lấy ra ngân châm, nhanh chóng dịch chuyển đến sau lưng bất tử rồi đâm hai cái. Sau đó lại đánh về phía bất diệt. Hạ Thiên đang chuẩn bị đâm cho bất diệt hai châm thì cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau bùng lên. Hắn tranh thủ bỏ qua kế hoạch, cơ thể phóng về phía trước, khó khăn lắm mới thoát được. Hắn xoay người và phát hiện người tấn công mình không phải là ai khác, chính là bất tử vừa bị đâm hai châm. Ủa, chú không việc gì sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn hiểu ra vấn đề. À, anh hiểu rồi. Thì ra các chú là những tên quái vật bất tử mà vợ anh tạo ra. Hèn gì lấy tên là bất tử bất diệt. Hạ Thiên lầm bầm vài câu thì bất tử bất diệt đã tiếp tục tấn công. Lần này Hạ Thiên căn bản không trốn. Hắn cầm hai tay hai châm đâm về phía đối phương. Đây không phải lần đầu tiên Hạ Thiên gặp phải loại quái vật bất tử này. Hơn nữa mỗi lần gặp đều có xuất phát từ Y Tiểu Âm. Vì thế mà hắn không có gì cần lo lắng. Vì hắn biết nên dùng cách nào để đối phó với bọn chúng. Tuy đám người này nhìn qua có vẻ không sợ đau thương nhưng lại sợ ngân châm của hắn. Hắn chỉ cần đâm vài châm lên vài bộ vị trên người đối phương thì dù là bất tử bất diệt cũng trở thành tử và diệt. Nhưng Hạ Thiên nhanh chóng phát hiện mình quá chủ quan. Ngân châm vừa đâm vào đã thấy không đúng. Vì ngân châm căn bản không thể đi vào, lại gặp trở ngại. Điều này làm hắn không khỏi nhớ đến Tống Ngọc Mị. Nhớ đến bộ quần áo mà nàng mặc trên người. Thứ đó làm hắn không thể đâm châm vào được. Bây giờ 8 phần 2 người bất tử bất diệt này cũng mặc một bộ quần áo gì đó mà khó thể đâm xuyên. Vì vậy mới xuất hiện tình huống này. Người chủ quan thường trả giá rất nhiều. Chẳng bao lâu trước đó Hạ Thiên vì chủ quan mà bị Lý Minh Hiên đánh bị thương. Bây giờ hắn vì chủ quan mà xảy ra vấn đề. Nhưng lúc này hắn không phải bị đả thương mà đột nhiên bị bất tử dùng hai tay ôm chặt lấy người. Sau đó bất diệt cũng phóng đến. Hai người bốn tay cứ như vậy mà ôm chặt lấy Hạ Thiên. Phì phì phì, mau cút ra cho anh ghét nhất bị đàn ông đụng vào người. Hạ Thiên lập tức nổi giận. Hắn cầm lấy ngân châm đâm mạnh mẽ một lúc lâu. Đồng thời cũng vận công muốn hất văng hai người này ra. Nhưng Hạ Thiên nhanh chóng phát hiện một chuyện khó hiểu. Dù hắn có đâm châm thế nào thì hai người kia cũng không có phản ứng. Còn vấn đề vận công hất văng đối phương thì bây giờ công lực không đủ mạnh, cũng không có hiệu quả. Hạ Thiên, tôi đã nhìn lầm cậu rồi. Tôi nghĩ cậu dù lưu manh cũng không làm chuyện hèn hạ. Không ngờ cậu không khác gì cánh đàn ông khác. Chỉ là nửa người dưới là cầm thú. Tiểu Âm lúc này mở miệng nói. Đáng tiếc cậu đã xem thường tôi. Cậu nghĩ rằng tôi không chuẩn bị gì cứ thế mà đến gặp cậu sao? Cậu đã biết được uy lực của bất tử bất diệt rồi chứ? Tôi còn thật sự cảm tạ cậu. Trước đó tôi có hai nhóm làm thí nghiệm, cũng có cậu thử nghiệm, để tôi biết được nhược điểm của bọn họ. Bây giờ bọn họ đã không còn nhược điểm, dù là cậu cũng không đánh bại được bọn họ. Hạ Thiên không nói gì, hắn chỉ cầm ngân châm tiếp tục thi châm như bay. Nhưng lúc này hắn không đâm châm lên người bất tử bất diệt mà đâm lên người mình. Tiểu Âm có chút đắc ý, còn có chút cảm giác thoải mái. Người này vừa rồi dám có ý nghĩ muốn cưỡng hiếp nàng, đúng là khó thể tha thứ. Nàng hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói: Hạ Thiên, cậu không thích đàn ông dùng vào sao? Vậy tôi nói cho cậu biết, tôi cũng không thích bị đàn ông động vào. Nhưng vừa rồi cậu động vào tôi, bây giờ tôi cũng cho bất tử bất diệt động vào cậu. Tốt nhất cậu nên nói cho tôi biết làm sao để cải tiến âm môn châm pháp. Nếu không những chuyện cậu cảm thấy chán ghét sẽ xảy ra. Chỉ thật sự cần ăn đòn. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Âm, sau đó hắn dùng giọng mất hứng nói: Thế nào? Chẳng lẽ cậu được phép có ý nghĩ cưỡng hiếp tôi, còn tôi thì không được cho hai tên đàn ông cưỡng hiếp cậu sao? Tiểu Âm cười lạnh một tiếng: Bất tử bất diệt nghe lệnh tôi, chỉ cần tôi muốn làm gì thì bọn họ sẽ làm theo. Tôi cho cậu 10 giây suy xét. Nếu sau 10 giây mà không chịu nói phương pháp cải tiến âm môn châm pháp, tôi sẽ để cho bọn họ làm ra những chuyện cậu cực kỳ chán ghét. Tiểu Âm cảm thấy ý nghĩ của mình tương đối khá, đúng là ý nghĩ của thiên tài. Lưu manh Hạ Thiên này thích người đẹp, lại chán ghét đàn ông. Bây giờ nàng dùng phương pháp này uy hiếp Hạ Thiên, nhất định Hạ Thiên sẽ thỏa hiệp. 10 giây sau tôi sẽ cởi sạch chỉ ra. Hạ Thiên trừng mắt bất mãn nhìn Tiểu Âm, sau đó hắn mắng một câu: Hai đứa chết tiệt, cút ra cho anh. Hạ Thiên vừa nói xong những lời này thì bất tử bất diệt đã bị đánh văng. Bốn cánh tay ôm chặt lấy hắn trước đó đã rứt ra khỏi cơ thể bay ra ngoài không xa. Hạ Thiên phóng về phía bất tử bất diệt, hắn lấy ngân châm đâm lên người hai tên này vài lượt, trong miệng còn nói: Từng tưởng rằng các ngươi mặc thứ quần áo gì đó thì có thể ngăn được ngân châm của anh. Hạ Thiên vừa dứt lời thì bất tử bất diệt đã ngã xuống không một tiếng động. Vẻ mặt Y Tiểu Âm chợt biến đổi lớn: Cậu, sao cậu có thể? Không có gì không thể. Hạ Thiên lóe người đến trước mặt Y Tiểu Âm, sau đó hắn ôm lấy nàng phóng vào phòng ngủ rồi ném lên giường. Tôi nói rồi, 10 giây sau sẽ lột sạch quần áo của chị, bây giờ còn 3 giây. R-O-E-T. Một âm thanh rách toạc vang lên, chưa đến 3 giây sau thì Y Tiểu Âm đã không còn mảnh vải che thân. Lúc này Hạ Thiên rất tức giận. Vợ này dám tìm đàn ông để cưỡng hiếp hắn, đúng là quá đáng. Điều này hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Vì vậy động của hắn rất thô bạo. Hắn xé toạc tất cả quần áo của nàng. Dáng người hoàn mỹ mê người của Y Tiểu Âm chợt bộc lộ ra ngoài không khí. Vẻ mặt nàng cũng trở nên tái nhợt. Nàng không ngờ sự việc lại diễn biến ngược như vậy. 10 giây trước đó nàng còn tưởng mình chiếm thượng phong, nhưng bây giờ nàng đã là sơn dương trước mặt sắc lang Hạ Thiên. Chương 1029. Yêu nhau trên giường. Tôi muốn đánh vào mông chị 100 cái để chị biết kết quả uy hiếp tôi là thế nào. Hạ Thiên nhanh chóng quét mắt qua dáng người của Y Tiểu Âm. Lửa nóng trong lòng chợt bùng lên. Dù là hai ngọn núi lồng lộng sừng sững hay rừng rậm nồng đậm, hay da thịt bạch ngọc, cặp chân thon dài, tất cả đều cực kỳ hấp dẫn. Gương mặt không màng danh lợi của nàng cũng vì hoảng sợ mà làm Hạ Thiên càng có thêm cảm giác phá hoại. Hạ Thiên vươn tay đến mông Y Tiểu Âm. Hắn mỉm cười rồi khẽ dùng sức. Cơ thể nàng chợt xoay ngược lại. Cặp mông ngạo nghễ xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hắn khoát tay chuẩn bị đánh xuống. Anh làm gì vậy? Mau dừng tay. Một tiếng kêu sợ hãi từ cửa phòng ngủ vang lên. Đúng là A Cầu. Nàng thấy Y Tiểu Âm không mảnh vải che thân nằm trên giường. Hạ Thiên lại ngồi bên giường. Rõ ràng có ý đồ bất lương. Vì vậy mà cực kỳ sợ hãi. Nàng phóng về phía Hạ Thiên: Mau buông tiểu thư ra. Có thể thấy A Cầu biết chút võ công, nhưng trước mặt Hạ Thiên thì chút trò mèo vung tay múa chân của nàng không có chút hiệu quả. Khi thấy A Cầu thì Hạ Thiên thu tay. tiểu âm vốn đang cực kỳ xấu hổ và tức giận lại khẽ thở ra. Nàng chỉ mong sao A Cửu xuất hiện có thể làm nàng thoát khỏi một kiếp. Chỉ sau nháy mắt A Cửu đã xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Lúc này trên tay Hạ Thiên có thêm một cây ngân châm. Hắn đâm lên người nàng. A Cửu chợt khựng lại rồi ngã xuống, nhưng hắn nhanh tay lẹ mắt và ôm lấy nàng. Anh muốn làm gì? A Cửu chấn động. Tôi đã nói muốn đánh mông cô, bây giờ vừa đúng lúc. Hạ Thiên nói xong thì vỗ một cách lên mông A Cửu. Nhưng bây giờ tôi còn phải đánh mông vợ, cũng chỉ đánh cô một cách mà thôi, cô ở bên cạnh chờ xem đi. Hạ Thiên buông lỏng tay đưa A Cửu nằm xuống sàn nhà. Anh dám động đến tiểu thư, tôi sẽ liều mạng với anh. A Cửu khẽ kêu lên. Nhưng nàng còn chưa dứt lời thì đã không còn nói được lời nào. Hạ Thiên đâm một kim lên người nàng, làm nàng không thể nào phát ra âm thanh. Đét, một âm thanh trong trẻo vang lên. Tiểu âm cảm thấy mông truyền đến cảm giác đau đớn. Vì vậy mà khoảnh khắc này cảm thấy cực kỳ xấu hổ và giận dữ. Cuối cùng nàng phát hiện mình quá lạc quan, A Cửu xuất hiện chẳng qua chỉ có thêm một người xem mà thôi. Hạ Thiên, cậu đường đường là đệ nhất thần y, sao lại dùng phương pháp này để tìm một phụ nữ? Không biết xấu hổ sao? Tiểu âm thấy không thể nào trốn đi. Bây giờ quần áo bị cởi sạch. Nàng biết mình căn bản không thoát. Ngay cả bất tử bất diệt cũng bị Hạ Thiên phế đi. Nàng sao có thể bỏ chạy cho được? Đét! Hạ Thiên lại vỗ lên cặp mông căng và tràn đầy tính đàn hồi của y tiểu âm trong miệng nói. Đại sư phụ có nói, muốn tìm phụ nữ thì trước hết phải lấy được tấm lòng của đối phương. Ông ấy cảm thấy lấy được nhân tâm của phụ nữ thì quan trọng hơn so với cơ thể của nàng. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Đúng rồi, tôi còn chưa nói cho chị biết, đại sư phụ của tôi chính là Trương Minh Đà. Đại sư phụ của cậu nói rất đúng. Nếu cậu muốn có được tôi, cậu phải lấy được lòng tôi mà không phải dùng biện pháp hạ lưu vô sỉ thế này. Tiểu âm bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Biện pháp duy nhất của nàng chính là nói làm sao cho Hạ Thiên buông tha cho mình. Lúc này nàng đã hối hận. Nếu sớm bơ y e sẽ xuất hiện tình huống này thì nàng nên đồng ý cho một thành viên ám tổ theo sát để bảo vệ. Đáng tiếc là trước đó nàng quá mức tin tưởng vào năng lực của bất tử bất diệt. Hơn nữa nàng cũng không muốn cho người ám tổ biết Hạ Thiên đang ở đây. Vì thế mà thành viên ám tổ vốn có nhiệm vụ bảo vệ bị nàng để lại thủ đô. Tạm thời không còn ai khác có thể bảo vệ nàng. Nhị sư phụ của tôi nói, yêu nhau trên giường là tốt nhất. Ông ấy nói chỉ cần tìm được cơ thể phụ nữ, như vậy sẽ nghiêm túc có được nàng. Hạ Thiên lại nói, ông ấy còn nói, phụ nữ không nghe lời thì phải dùng sức mạnh. Nhị sư phụ của cậu điên rồi. Tiểu âm vội vàng nói, à thật ra tôi cũng thấy như vậy. Hạ Thiên tỏ vẻ tán thành lời nói của y tiểu âm. Sau đó hắn lại nâng tay vỗ lên cặp mông của nàng. Cuối cùng tiếp tục nói, tôi cũng hiểu, tôi là người đàn ông đẹp trai cuồn cuộn, không cần phải dùng sức mạnh làm gì cho mệt. Nhưng tôi cảm thấy nhị sư phụ nói không sai. Có vài người phụ nữ phải dùng sức mạnh. Ví dụ như những phụ nữ thích uy hiếp tôi. Giống như chị vậy. Hạ Thiên, nếu hôm nay cậu làm nhục tôi, sau này tôi sẽ hận cậu cả đời. Tiểu âm cắn răng nói, này, vợ, chị biết không, đại sư phụ tôi không có một bà vợ nào, mà nhị sư phụ thì ít nhất cũng có một người. Bà vợ này ông ấy đã dùng sức để thu vào tay. Hơn nữa còn sinh cho ông ấy một con gái rất đẹp. Tất nhiên đó là sư tỷ xinh đẹp của tôi, cũng là vợ tôi. Vì vậy tôi cảm thấy nhị sư phụ làm việc khá tốt. Hạ Thiên vừa nói vừa tiếp tục đánh mông y tiểu âm. Động tác liên tục không ngừng. Mà lúc này cặp mông tuyết trắng của nàng đã đầy những dấu tay đỏ hồng. Tóm lại đại sư phụ của tôi có thể nhận được rất nhiều tấm lòng của phụ nữ. Nhưng ông ta lại chẳng có bà vợ nào. Vì thế tôi cảm thấy lời nói của nhị sư phụ vẫn đáng tin hơn. Cậu nếu dám làm nhục tôi sẽ cùng chết với cậu. Tôi sẽ nói ra tin tức cậu ở đây. Đến lúc đó cùng lắm thì đều chết. Tiểu âm nghiến răng nghiến lợi nói, Trong lòng nàng chợt có một dự cảm mãnh liệt. Đêm nay sợ rằng mình chạy trời không khỏi nắng. Điều này làm nàng rất bi phẫn. Vì thế mà trong đầu quyết định chơi trò cá chết lưới rách. Này vợ, chị đã nghĩ sai một vấn đề rồi, tôi sẽ không thể chết. Hạ Thiên lắc đầu. Chị biết vì sao người phụ nữ kia chẳng giết tôi không? Vì chị ta không dám ra tay, nếu giết tôi thì chị ta cũng chết. À, có lẽ chị ấy cũng không nỡ giết tôi. Vì vậy dù thật sự biết tôi ở đây thì cũng chỉ giết chị, cũng sẽ không giết tôi. Còn chuyện vợ tóc vàng Mộc Hàm, thật ra không có gì phải sợ. Cùng lắm thì tôi rời khỏi đây. Chị ấy không tìm được tôi. Cuối cùng người chết chỉ có mình chị, không ai khác. Tiểu Âm nắm chặt ga giường. Khoảnh khắc này trong đầu nàng chợt có ý nghĩ muốn chết. Nàng không nói thêm điều gì. Nước mắt không tự giác được phải chảy ra. Nhưng dù nàng có nói gì cũng không có tác dụng. Trừ khi có kỳ tích phát sinh. Nếu không thì tối nay nàng nhất định sẽ bị Hạ Thiên vô sỉ cưỡng hiếp. Một bước sai cả bàn cờ đều thua. Tiểu Âm chợt hiểu câu nói này, trước nay nàng luôn cẩn thận, cũng không có gì sai, chẳng phạm phải sai lầm gì. Nhưng tối nay nàng đã làm sai một việc, mà sai lầm này làm nàng có một đêm đau đớn, sỉ nhục, sợ rằng nó khó thể rửa sạch trong ký ức của nàng. Này vợ, chị đừng khóc, tuy tôi muốn dùng sức nhưng chị sẽ không đau. Dù thế nào thì chị cũng là vợ tôi, vì vậy tôi cũng không tra tấn chị làm gì. Hạ Thiên mở miệng nói. Tuy nhiều người nói phụ nữ bị cưỡng hiếp sẽ rất đau, nhưng chị sẽ không đau. Thật ra tôi cảm thấy sau khi đánh mông thì chị sẽ rất nhớ cảm giác này. Hạ Thiên, tôi thề cả đời này sẽ không yêu thương nhớ nhung gì. Ừ, Tiểu Âm nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì không tự giác phải phát ra một tiếng rên yêu kiều. Hạ Thiên không vỗ tay xuống mông Y Tiểu Âm, nhưng nàng chợt cảm thấy từ trên mông truyền đến cảm giác không giống trước đó. Nãy giờ từ nơi đó luôn truyền đến cảm giác đau đớn, còn có chút khác thường. Nhưng bây giờ đã không còn cảm giác đau đớn, chỉ là cảm giác tê dại. Mỗi lần bàn tay hắn đụng vào sẽ có một khí tức đặc biệt truyền vào người nàng. Khí tức này phóng vào tán loạn trong người nàng. Nhưng chỉ sau khoảnh khắc đã kích phát khát vọng thật sâu trong lòng nàng. Hèn hạ, Tiểu Âm cắn răng. Nàng không dám nói, vì nàng sợ mình sẽ phát ra những âm thanh khó xử. Điều này làm nàng rất khó tiếp nhận. Dù nàng bị người này ô nhục, nàng yên lặng còn tốt, sẽ không thỏa mãn cho hắn, không phối hợp với hắn. Thân là thầy thuốc nên Tiểu Âm hiểu. Khi Hạ Thiên đánh vào mông đã động tay động chân, cố ý kích phát khát vọng ẩn giấu trong người nàng, cố gắng làm nàng thỏa hiệp. Nhưng nàng không thể làm như vậy, dù là thế nào thì nàng cũng không bao giờ thỏa hiệp. Vài phút sau, Hạ Thiên vẫn tiếp xúc thân mật với cặp mông đẹp của Y Tiểu Âm, hơn nữa thi thoảng còn mở miệng nói vài câu. Y Tiểu Âm tuy không mở miệng nhưng bàn tay lại giữ chặt ga giường, thiếu chút nữa có xúc động giật tung lên. Trên mông truyền đến cảm giác ngày càng khủng bố. Tiểu Âm cảm thấy cơ thể mình dần nhũn ra và nóng lên. Nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng, cố gắng khống chế chính mình. Tâm cảnh tu luyện nhiều năm cuối cùng cũng phát huy chút tác dụng. Dù là phụ nữ thường khó thể nào chống đỡ được khát vọng này, nhưng nàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn không động, không biểu hiện khuất nhục. Nàng cứ nằm sấp như vậy, không nhúc nhích, giống như một người chết. 99, 100. Âm thanh của Hạ Thiên vang vào trong tai Y Tiểu Âm. Được rồi, đủ 100 cái, vợ y, bây giờ tôi sẽ biến chị thành vợ chính thức, chị có chịu không? Y Tiểu Âm vẫn không nói lời nào, nàng nhắm mắt, vùi mắt vào trong chăn. Nhưng nàng không thể nào chặn hai tai của mình. Vì vậy nàng nghe rõ những âm thanh sột soạt. Nàng biết rõ Hạ Thiên đang cởi quần áo. Cuối cùng cũng không thoát sao. Trong lòng Y Tiểu Âm cực kỳ khổ sở. Khoảnh khắc này nàng trông ngóng kỳ tích phát sinh. Vì vậy mới thầm cầu nguyện. Nếu có người đến cứu nàng, nếu có một đàn ông đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, nàng sẽ báo đáp bằng một phương pháp cổ xưa nhất. Lấy thân báo đáp. Chương 1030.